Thiên chi động, phá. Tần Dương vùng thiên quân tiên kiếm, chém ra một đạo kiếm khí. Ban đầu, kiếm khí chỉ như thân kiếm bình thường, nhưng ngay khi thoát ly khỏi thân kiếm, nó lập tức hóa thành mấy chục trượng, rồi mấy trăm trượng, và sau cùng là hơn ngàn trượng. Theo đó, kiếm khí không ngừng khuếch trương, phạm vi bao phủ cũng nhanh chóng mở rộng. Đây chính là kiếm giới ý cảnh, lấy kiếm làm khí, dùng khí làm giới. Trong phạm vi bao phủ của kiếm giới ý cảnh do Tần Dương tạo ra, mọi thứ đều do hắn làm chủ. Khi sôi trào mãnh liệt kiếm khí hướng về phía Huyết Hâm Nhi, nàng rõ ràng cảm nhận được trong huyết tù thiên địa pháp tựa hồ lại xuất hiện đệ nhị đạo tù lung, muốn bao phủ thân thể nàng. Nhân tộc võ giả quả nhiên đáng ghét. Huyết Hâm Nhi sắc mặt lạnh lẽo, trong tay đột nhiên xuất hiện một đoạn ngọc cốt. Ngọc cốt cao vung lên, tiếp theo không ngừng sinh trưởng ra từng đoạn ngọc cốt liên kết với nhau, hóa thành một đạo thân ảnh trên đỉnh đầu nàng. Huyết Bất Động Minh Thân, Huyết Hâm Nhi khẽ quát. Ngọc cốt thân ảnh mở mắt, thể nội huyết sát chỉ khí dâng lên, lập tức sinh trưởng ra huyết nhục, hóa thành một tôn thân ảnh toàn thân huyết hồng. Tiếp theo, thân ảnh này không ngừng tăng phúc, hóa thành mấy trăm trượng cao lớn, nhào về phía ngang ngược kiếm khí. Oanh, thiên địa lại một lần nữa nổ tung bạo phát. Tần Dương trong khoảnh khắc đó không ngừng lùi lại. Huyết Hâm Nhi cũng đồng thời lui nhanh lại đến. Tần Dương trong mắt hiện lên tỉnh quang, không khỏi cười nói: Kiếm chỉ giới mới vào, cầm ngươi đến luyện tay. Nghe thấy lời này, đôi mắt đẹp của Huyết Hâm Nhi bỗng nhiên bộc phát sát khí. Thiên huyết tôn giả, gia trì thân thể ta. Chỉ trong thoáng chốc, hình thể cao lớn của huyết nhân kịch liệt thu nhỏ, rồi bỗng chốc dung hợp vào trong cơ thể Huyết Hâm Nhi. Ngày sau đó, trên mặt nàng xuất hiện những đạo huyết văn, rồi lộ ra ở cánh tay và bụng cũng xuất hiện những huyết văn phức tạp. Tần Dương không khỏi giật giật khóe miệng. Các đại dị tộc, năng lực phi phàm đều không giống nhau. Những năm gần đây, Tần Dương cũng không ngừng mở mang tầm mắt. Thiên chi vẫn, phong. Lại một lần nữa, hắn vung kiếm chém ra, dung hợp ý niệm kiếm giới. Kiếm khí bạt thiên, ẩm vàng xung phong. Nếu là tiên đế sơ kỳ, trung kỳ hay hậu kỳ, đối mặt với thiên cực cửu viêm kiếm thuật và trường không ý niệm kiếm giới của Tần Dương, thì họ căn bản không thể ngăn cản nổi. Nhưng giờ đây, đối thủ của hắn là một vị tiên đế đỉnh phong. Bát Hoàng Cấm Thiên Pháp cùng thiên cực cửu viêm kiếm thuật thay nhau anh ra. Tần Dương mang theo một thân sát khí vươn tới đỉnh phong, còn Huyết Hâm Nhi cũng có khí thế cuồn cuộn. Nàng là tiên đế đỉnh phong, trước mắt đủ sức sánh ngang với tiên đế viên mãn đại nhân vật. Âm thanh rầm rập vang vọng giữa thiên địa, cả hai bên đều bị thương nhưng vẫn không ngừng chiến đấu. Lại đến, Tần Dương lúc này, tay cầm tiên kiếm, khí tức nội liễm, nhìn về phía Huyết Hâm Nhi, ha ha cười nói, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thật thật a. Trong nháy mắt, hắn thể nội tiên lực cuồn cuộn, theo tiên lực bộc phát, còn có vô tận tỉnh thần lực lượng. Những năm gần đây, hắn phát giác ra sự kỳ diệu của phong thần châu, đào rỗng bí mật của thế giới bên trong, 11 hỏa tỉnh thần chỉ khí, dung hợp toàn bộ, lột xác thành tỉnh thần lực lượng. Sớm đã hòa làm một với Tần Dương, những tỉnh thần lực lượng này bộc phát, hoàn toàn siêu việt tiên lực phẩm cấp. Từng sợi tỉnh thần lực lượng cùng với tiên lực trong thể nội của hắn dung hợp, tiếp theo phóng thích ra, hám thiên trường. Tần Dương trực tiếp đánh ra một trường, cuồn cuộn tiên lực cùng tinh thần lực lượng dung hợp, bàng bạc bộc phát ra. Huyết Hâm Nhi, với gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo cứng rắn, bàn tay thành chảo, một đạo huyết chảo xông lên trời, oanh, trong nháy mắt. Âm thanh trầm thấp vang lên, hoàn toàn nổ tung. Ngay sau đó, hắn lay trời một trường, chiếm đoạt huyết trảo, liền đới cả tay của Huyết Hâm Nhi, trực tiếp nổ tung, kêu lên một tiếng đau đớn. Huyết Hâm Nhi lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Cái này là cái gì lực lượng? Huyết Hâm Nhi rõ ràng cảm giác được sự biến hóa trong lực lượng của Tần Dương. Tất cả mọi người đều vận dụng tiên lực, nhưng Tần Dương trong thời khắc này lại trộn lẫn các lực lượng khác, cả hai dung hợp một thể, bộc phát ra sức phá hoại siêu việt. Cái này là ta lực lượng, Tần Dương vừa dứt lời, bước chân bước ra, sát khí hung mãnh gào thét lao thẳng đến Huyết Hâm Nhi, tủ thiên chi, một chỉ lao nhanh về phía nàng, ép buộc Huyết Hâm Nhi, thiên chỉ nghiệp, chạm. Cùng lúc đó, hắn cầm kiếm, chém ra một nhát, cuồn cuộn kiếm khí gào thét, nuốt chửng thân thể huyết hâm nhi, Tần Dương liền lao vào vòng xoáy kiếm khí, nhanh chóng bắt lấy huyết hâm nhi, rồi dùng một quyền đấm vào mặt nàng, bành. Huyết hâm nhi bị một quyền đánh trúng, cả cái đầu chóng mặt, không còn biết đông tây nam bắc, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng bên phải bị sưng lên. Ngươi cảm thấy mình là tiên đế đỉnh phong, có thể vững vàng đối phó với ta sao? Tần Dương sắc mặt lạnh lùng nói, kém đây, bành, lại là một quyền, đánh cho huyết hâm nhi hốc mắt chảy máu. Lúc này, nàng không thể nói thành lời, chỉ biết để mặc Tần Dương liên tục ra đòn, thời gian từ từ trôi qua, hồn phách nàng dường như cũng bị chấn nát. Tiếp theo, một viên tiên đế đỉnh phong, tịnh ma tiên, đan tràn, và phong thần châu. Tần Dương trực tiếp tế ra tịnh ma tiên đan, nuốt vào trong bụng, tiên đan vào miệng, khí tức tinh khiết lan tỏa. Cùng lúc đó, phong thần châu lơ lửng, hấp thu bốn phía huyết hải, hóa thành tinh thuần khí huyết, tràn vào thể nội Tần Dương. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy đế cơ của mình càng thêm bàng bạc, tràn ngập một cổ thiên địa pháp tắc vị đạo dâng lên. Tiên đế chỉ cảnh, mạnh hơn tiên thánh ở đâu? Tiên lực bàng bạc, tiên lực bạo phát, trung tâm của mọi chuyện chính là khi đạp vào tiên đế, ngưng tụ đế cơ. Đế cơ chính là toàn bộ lực lượng của tiên đế, có thể nói là chỗ kết nối giữa tiên đế và thiên địa trong tiên giới. Tiên thánh thì không thể đạt được điều này, bởi vậy, khi tiên đế thất bại, thiên hàng dị tượng xuất hiện, còn tiên thánh thất bại thì lại chẳng có gì xảy ra. Tiên đế giống như những vì sao trên bầu trời đêm. Mỗi một vị tiên đế đều có sự kết nối với thiên địa. Khi một vị tiên đế chết đi, cũng giống như một vì sao rơi xuống đế cơ, chính là nguồn gốc lực lượng của tiên đế, cũng là mối quan hệ giữa tiên đế và thiên địa. Chỉ cần ngưng tụ được mối quan hệ này, liền có thể thiết lập liên hệ. Điều này thì tiên thánh kém xa tít tắp. Một viên mà tiên đan đỉnh phong cũng không đủ để Tần Dương trực tiếp phá cảnh. Tuy nhiên, huyết tu thiên địa pháp với khí huyết tinh thuần sau khi bị phong thần châu thôn phệ tiến vào trong cơ thể Tần Dương lại tăng lên gấp đôi lực lượng của hắn. Tần Dương bây giờ đã đạt tới tiên đế trung kỳ, hắn nắm chặt song quyền, trong lòng vui mừng không thôi. Hắn không ngờ rằng những bí pháp của huyết nguyệt tộc lại huyền diệu đến vậy, mà phong thần châu lại có thể dùng đến mức này, thật là diệu kỳ. Từ từ, bốn phía huyết hải tiêu tán, Tần Trần đứng giữa bầu trời Thiên Lạc Thành. Xung quanh giao tranh vẫn chưa từng dừng lại, mà Dương Thanh Vân, Vũ Bảo Bảo cùng những người khác nhìn thấy Tần Trần xuất hiện, từng người đều lộ vẻ vui mừng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc huyết hâm nhi, vị tiên đế đỉnh phong, đã bị giết. Hâm nhi, huyết an trinh nhìn nữ nhi chưa xuất hiện, đã biết rõ kết quả. Trong lòng buồn bã, hắn bị thôn yêu yêu nắm lấy khoảng trống. Một trưởng vỗ chúng, thân thể lùi lại mấy chục dặm, đứng vững giữa không trung, nhìn về phía Tần Dương, hắn phun ra một ngụm tiên huyết, ngụm máu tươi này, thật không biết là do đau nhức của tang nữ mang lại, hay là do lực sát thương của thôn yêu yêu tạo thành. Tần Dương cầm trong tay tiên kiếm, đứng vững giữa không trung, cảm nhận được khí huyết, hồn phách, kinh mạch, cốt tùy trong cơ thể biến hóa, ánh mắt mang theo nụ cười. Tiên đế chi cảnh có 6 đại cảnh giới, mỗi một bước đều mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trận chiến với huyết hâm nhi này, sau nhiều năm, Tần Dương cảm thấy thật thư thái. Kiếm giới ý cảnh cùng tinh thần lực lượng, tất cả những thứ này được hắn vận dụng một cách thuần thục, cảm giác càng trở nên rõ ràng. Không bao lâu, Tần Dương lao xuống, trực tiếp hướng về chiến trường, Thiên Lạc Thành, Lạc Phủ trên dưới. Nơi nơi đều là chiến trường. Trận chiến này đã thu hút sự chú ý của toàn bộ Tây Thiên Đại Địa. Trong Định Thiên Tông và Thiên Đạo Tự, hai thế lực lớn cũng rất để tâm đến sự việc này. Cách Lạc Gia Phủ đệ mấy chục vạn dặm có một tòa cao sơn. Lúc này tụ tập nhiều thân ảnh trên đỉnh núi. Hai thân ảnh đứng cạnh nhau, một vị lão giả đầu hói, khuôn mặt hiền hòa, thân mang cà sa, híp mắt nhìn về phía trước. Bên cạnh lão hòa thượng là một trung niên nam tử đứng chắp tay, ánh mắt trong veo. Thiên Viên đại sư, nhìn vào tình hình này, Lạc gia dù không diệt vong cũng phải lột giả thôi. Trung niên nam tử thở dài nói. A Di Đà Phật, lão hòa thượng chắp tay trước ngực nói, người này Tần Dương thí chủ tâm sát phạt quá nặng. Nghe lời này, trung niên nam tử quay đầu nhìn lão hòa thượng. Lão hòa thượng híp mắt mỉm cười đáp, nhưng mà lão nạp lại ưa thích điều này. Ha ha ha ha, Trung niên nam tử không nhịn được mà ha ha cười nói, thiên đạo tự chẳng phải chú trọng lòng từ bi sao, Phật gia không phải lúc nào cũng phổ độ chúng sinh hay sao? Vạn Tuần Thiên Tông chủ, lời ấy sai rồi. Thiên Viên đại sư lắc đầu nói, phổ độ chúng sinh không sai, nhưng cũng phải xem cách thức để độ. Lão nạp những năm gần đây, đối với sự hợp tác giữa Lạc gia và dị tộc cũng không vừa mắt. Chỉ tiếc rằng, lực lượng của thiên đạo tự quá ít ỏi. Lạc gia lại hợp tác với Trùng Tiêu Tiên Tông, có dị tộc ủng hộ trong bóng tối. Lão nạp thật sự là hữu tâm vô lực. Hiện nay, có người làm lão nạp muốn làm mà không làm được. Lão nạp thật rất vui vẻ. Nói đến đây, Vạn Tuần Thiên lại nhìn thoáng qua Thiên Viên đại sư. Thiên Viên đại sư cười ha hả nói, khi cuộc chiến này kết thúc, nếu Lạc gia diệt vong, lão nạp nhất định sẽ nâng ly chúc mừng. Vạn Tuần Thiên là tông chủ của Tây Thiên Định Thiên Tông, còn Thiên Viên đại sư là trụ trì của Tây Thiên Thiên Đạo Tự. Đối mặt với vị Thiên Viên đại sư này, Vạn Tuần Thiên cảm thấy có chút lặng im. Rõ ràng thoạt nhìn là một vị đắc đạo cao tăng, nhưng có những lúc câu nói của ngài lại khiến người ta không kịp phản ứng. A-di-đà Phật. Thiên Viên đại sư nhìn về phía Vạn Tuần Thiên, cười nói, Vạn tông chủ, Định Thiên Tông của các ngươi không có hợp tác với dị tộc sao? Tự nhiên là không có. Ôi, không có. Vậy thuộc hạ của ngươi thì sao? Từ Kim Tiên xuống tới Tiên Tôn, trong Định Thiên Tông của ngươi đều không có sao? Lời này vừa nói ra, Vạn Tuần Thiên thở dài. Có khẳng định là có, nhưng cũng có thể không quản được. Dị tộc thủ đoạn quá xảo hoạt, bọn hắn ngụy trang rất kỹ, căn cứ của chúng chỉ ở một chỗ, càng khó tìm kiếm. Hồi trước, trong tông ta có một vị đệ tử tiên hoàng cảnh giới, thiên phú cực tốt đen giới, vì một kiện chí bảo đã có đàm phán với linh đồng tộc. Ta phát hiện kịp thời, đã chặt chẽ trừng trị, còn những sự tình tương tự thế này thì quá nhiều, tổng không thể nào giết đi hết. Nghe đến những lời này, Thiên Viên đại sư cười ha hả, chính ngươi tự giết, tổng còn tốt hơn người khác đến giết. Vạn Tuần Thiên khẽ giật mình trước lời nói này. Cái này Tần Dương, hắn trầm ngâm một hồi lâu mới nói tiếp, hoan hãy nói, hắn thật là đối với dị tộc căm hận vô cùng. Thiên Viên đại sư lại cười ha hả, ta có một vị sư đệ, gần đây vừa từ Tam Thanh Tiên Vực và Thái Thần Tiên Vực đến, thăm dò được tin tức, hai đại tiên vực hiện nay đều họ Tần á, họ Tần. Vạn Tuần Thiên ngạc nhiên nói, thế nào có khả năng, hắn chỉ mới ở tiên đế. Thiên Viên đại sư tiếp tục, Tam Thanh Tiên Vực có ba đại tiên tông, nghe nói những năm gần đây có lão bối Phận Thiên Phủ đến quê tiên tôn, tiên đế nhân vật, để thăng rất lớn. Hình như có một vị tên gọi Mục Huyền Thần, là tuyệt thế cường nhân, đan thuật siêu nhiên, đã giúp những ai vô vọng phi thăng tiên đế tiên, tôn đào móc tiềm lực, giúp bọn họ tiến thêm một bước. Cái này vị Mục Huyền Thần đại sư hiện nay, có thể nói là thần chỉ của Tam Thanh Tiên Vực, ba đại tiên tông, đều vì hắn mà như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà nghe nói, tại Thái Thần Tiên Vực, Vân Môn đã thống nhất, hiện nay, Vân Môn chi chủ là Trọng Vĩ Nguyên, từng là đệ tử ký danh của Cố Vân Kiếm, đã đạt đến tiên đế đại viên mãn. Thiên Vũ Thành, Bán Tiên Lâu, Xích Diễm Tiên Môn, cùng với phương tộc các loại, cũng đã gia nhập vào đó, thần môn tái hiện. Vị Trọng Vĩ Nguyên này đang đảm nhiệm chức chi chủ của thần môn. Vạn Tuần Thiên sắc mặt cổ quái nhìn Thiên Viên đại sư, hiếu kỳ hỏi, vậy thì có liên quan gì đến Tần Dương? Thiên Viên đại sư cười, ha hả nói, Mục Huyền Thần xưng hô Tần Dương là huynh trưởng, mà Trọng Vĩ Nguyên chính là người do Tần Dương chỉ định, đảm nhiệm tân chi chủ thần môn. Người nói, Tam Thanh Tiên Vực và Thái Thần Tiên Vực có phải cùng họ Tần không? Khi Thiên Viên đại sư nói ra những lời này, Vạn Tuần Thiên đứng tại chỗ, im lặng rất lâu, ta đã minh bạch. Vạn Tuần Thiên vẫy tay, ra hiệu cho một trung niên tiến lên, hắn lạnh nhạt nói cho môn hạ đệ tử, trước đây, nếu có ai cấu kết với dị tộc, ta mở một mắt nhắm một mắt cũng được, từ hôm nay trở đi, bất kỳ ai trong Định Thiên Tông mà hợp tác với dị tộc, nếu không bị phát hiện thì coi như may mắn, nhưng nếu bị phát hiện, không quản là ai, cho dù là con trai ta, Vạn Tuần Thiên cũng sẽ bị định trảm không tha. Nghe được lời này, Thiên Viên đại sư cười ha hả nói, mất bò mới lo làm chuồng, có lúc cũng chưa muộn. Vạn tông chủ, ngài ra tay thật mạnh mẽ. Vạn Tuần Thiên nhìn về phía Thiên Viên đại sư, không khỏi mỉm cười nói, đại sư, có Còn bên Thiên Đạo Tự thì sao? Đương nhiên là sạch sẽ, Thiên Viên Đại Sư chân thành nói. Ta cùng các hòa thượng của Thiên Đạo Tự xưa nay đều giúp người làm niềm vui, không thể để cho dị tộc làm sằng làm bậy trong thái thượng tiên vực của chúng ta. Vạn Tuần Thiên cười cười, rồi nói, vậy chúng ta còn ở chỗ này làm gì, không bằng ai đi đường mấy. Lời này sai rồi, Thiên Viên Đại Sư cười nói, Lạc Gia lần này nhất định sẽ bị diệt. Nhưng Lạc Gia trưởng Quảng Tây Thiên Đại Địa, chỉ cần Nam Thiên Minh đến quản lý, khẳng định nhân thủ không đủ, chỗ nào có chúng ta quen thuộc. Lão Nạp lưu lại là để trợ giúp Tần Dương, đại thiện nhân, xử lý những sự tình phía sau. Vạn Tuần Thiên trong lòng thầm mắng lão hổ ly, nhưng mặt ngoài vẫn cười nói, đại sư quả nhiên suy nghĩ kín đáo, đã như vậy, ta cũng sẽ lưu lại, đây cũng là để lấy lòng Tần Dương. Tây Thiên không có Lạc Gia, cũng sẽ không còn căn cơ của dị tộc. Ai cũng biết, nếu Lạc Gia không còn, thì địa bàn của họ vẫn còn, Nam Thiên Minh cũng muốn chiếm cứ, nhưng vẫn cần người giúp đỡ. Thiên Đạo Tự cùng Định Thiên Tông muốn giúp đỡ, tất nhiên cũng phải có chút lợi ích. Cái gì cũng không làm mà có thu hoạch, lại còn có thể bán cái nhân tình. Hà cớ gì không làm? Hai người lặng lặng chờ đợi tại Thiên Lạc Thành, trong phủ đệ của Lạc Gia. Bầu trời u ám, thỉnh thoảng có dị tượng báo hiệu tiên đế đã lạc. Đối diện với tiên đế trung kỳ cảnh giới Tần Dương, lực sát thương cực kỳ khủng bố càng được thể hiện rõ ràng. Bại cục của Lạc Gia đã định. Các nhân vật như Vân Tiêu Tử, Trần Tiêu Hãn từ Trùng Tiêu Tiên Tông cũng đã nhận ra họ đã vô lực hồi thiên. Đi, Vân Tiêu Tử thanh âm vang vọng giữa thiên địa, sắc mặt khó coi. Huyết An Trinh, hôm nay chỉ vì ngươi đến đây mà có bại cục này. Hiện tại không thể hồi thiên, cùng hắn cứu vớt Lạc Gia, chẳng bằng nghĩ cách làm sao để cứu vớt ta Trùng Tiêu Tiên Tông. Vân Tiêu Tử hô to, không muốn mạo hiểm tính mạng để sử dụng tiên thuật, liền lập tức trốn đi. Thấy cảnh này, Trần Tiêu Hãn, tông chủ, không hề chần chừ mà nhanh chóng rời đi. Còn Lạc Tử Bình, Lạc Tử Hành và Lạc Tử Mưa, ba vị tiên tôn gánh đỉnh Lạc Gia, cũng hiểu rõ rằng mọi hy vọng đều đã tắt, lần lượt tháo chạy. Đến mức bốn vị tiên tôn còn lại của Lạc Gia thì không thể chạy thoát. Huyết An Trinh đang bị Thôn Yêu Yêu vây đánh, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Thôn Hồn Tộc, ta sẽ ghi nhớ các ngươi. Thế cục đã hoàn toàn đảo ngược, chỉ riêng một mình Tần Dương đã giết hơn 10 vị tiên đế. Nếu tiếp tục đánh, chính hắn cũng sẽ không thể chạy thoát. Huyết An Trinh nắm chặt bàn tay, khí huyết cuồn cuộn, khủng bố bộc phát. Thôn Yêu Yêu cũng không ra tay ngăn cản. Nàng biết rằng mình không thể ngăn cản được. Mấy đại tiên tôn cùng một số tiên đế nhân vật đào tẩu đều không còn cơ hội trốn thoát. Huyết tinh chém giết vẫn còn tiếp tục. Nội ngoại Lạc Gia kêu gào thảm thiết, không dứt bên tai. Tần Dương đương nhiên không thể thật sự chém giết cả nhà Lạc Gia, nhưng rất nhiều người cũng không phải vô tội. Huyết tinh chém giết từng bước kết thúc, Tần Dương cầm kiếm, đứng trên một tòa lầu cao của Lạc Phủ. Bốn phương đều bốc lên hỏa diễm, tựa như một chốn nhân gian luyện ngục. Tần Dương biết rõ rằng trận chiến này chắc chắn sẽ có người vô tội bị liên lụy, nhưng không thể tránh khỏi. Trước mắt, hắn phải làm bất cứ giá nào để dọn sạch dị tộc trong tiên giới. Nếu không, tương lai không ai biết sẽ có bao nhiêu sinh linh phải chết. Không bao lâu, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi, ba người liền xuất hiện, cùng với Vũ Bảo Bảo, Bảo Tử Đạt và Tông Đồng Nguyên lần lượt tập hợp. Đại bộ phận đã được giải quyết, chỉ còn một phần chạy thoát. Nhưng Trùng Tiêu Tiên Tông thì chỉ có thể ở lại Trung Thiên Đại Địa, không thể thoát được. Dương Thanh Vân mở miệng nói. Tần Dương đứng trên tháp cao nhất, nhìn xung quanh và nói, tiếp theo, hãy phân rõ nội bộ tộc nhân Lạc Gia, nên thả ai thì thả, đáng giết ai thì giết. Ta đã làm rồi, Lý Nhàn Ngư gật đầu nói. Trong khi họ đang nói chuyện, trên bầu trời xuất hiện những thân ảnh từ trên cao giáng xuống. Đó là những thân ảnh của Thôn Hồn Tộc, đến từ vực ngoại, khí thể cường đại hiện diện tại nơi này. Hai thân ảnh đứng đầu hạ xuống bình đài, chính là Thôn Tử Lang và Thôn Yêu Yêu. Khi thấy hai người xuất hiện, Dương Thanh Vân, Vũ Bảo Bảo và những người khác đều hiện rõ thần sắc nghiêm nghị. Không lâu sau, Quân Phụng Thiên cũng từ trên trời hạ xuống, xuất hiện sau lưng Tần Dương và ngồi trên đỉnh tháp cao, quan sát nhóm người Thôn Hồn Tộc. Thế nào, vừa rồi đã giúp các ngươi giờ chuẩn bị vạch mặt rồi sao? Thôn Yêu Yêu khẽ mỉm cười nói, Hồn Vũ Thiên Tôn có phải là người có ơn tất báo không? Lời nói vừa phát ra, sắc mặt Dương Thanh Vân, Tông Đồng Nguyên và những người khác đều trở nên nghiêm trọng. Tần Dương không khỏi cười nói, thấy các ngươi hiểu ta hơn so với những dị tộc khác. Thôn Yêu Yêu chắp tay sau lưng, nện bước linh xảo, tiến gần Tần Dương. Hắn chăm chú dò xét Tần Dương từ trên xuống dưới. Hắn khẽ nghiêng mặt, không khỏi mỉm cười nói, so với phụ thân ngươi, chênh lệch xác thực là rất lớn. Vừa dứt lời, trong mắt Tần Dương lóe lên một tia lãnh quang. Hắn, các ngươi rốt cuộc là ai? Tần Dương thanh âm đạm mạc hỏi, từ vực ngoại mà đến, biết rõ phụ thân ta, các ngươi đã gặp hắn chưa? Thôn Yêu Yêu cười như một tên trộm, lộ ra hàm răng nhỏ, rất khả ái, đáp, đừng có biểu hiện như vậy, chúng ta là do một đại nhân nhắc nhở, đặc biệt đến tiên giới, giúp ngươi một tay. Phụ thân nhắc nhở, Tần Dương đột nhiên hiểu ra, lần trước gặp phụ thân, quả thực có nhắc đến việc sẽ giúp hắn. Nhưng không nói rõ sẽ giúp như thế nào. Từ trước đến nay, Tần Dương vẫn nghĩ phụ thân đang ở vực ngoại, sống vất vả, khổ sở qua ngày. Giờ nhìn lại, cũng không phải như vậy sao? Ngươi sao lại nhìn ta bằng ánh mắt ấy? Thôn Yêu Yêu cười hỏi, nơi này đông người như vậy, ngươi chắc chắn bí mật, không để cho họ nghe thấy sao? Tần Dương khoát tay nói, các ngươi hãy cứ làm việc của mình đi, Thanh Vân, Nhàn Ngư, Sương Nhi ở lại, Vũ Bảo Bảo, Bảo Tử Đạt, Tông Đồng Nguyên ba người gật đầu. Trên cao, Quân Phụng Thiên mở miệng nói, ca, các ngươi tán gẫu đi, ta sẽ hộ pháp cho các ngươi, bảo đảm không có kẻ nào nghe lén. Tần Dương không khỏi cười mắng, tiểu tử, ngươi nghĩ rằng chỉ cần nghe lén là có thể biết được mọi chuyện, ta chỉ để Bảo Tử Đạt và bọn hắn rời đi, không phải vì ta không tin tưởng, mà là ta không muốn để bọn hắn bị cuốn vào những chuyện rắc rối lớn hơn, ngươi có hiểu không? Quân Phụng Thiên nhếch miệng cười, phi thân lên, tay vung lên, bốn phương thiên địa, không gian lập tức bị phong cấm. Thôn Yêu Yêu lúc này hiện lên ảo thuật, lấy ra một cái ghế, thản nhiên ngồi xuống, nhếch chân bắt chéo, hắn mặc váy sam, hai bên xẻ tà, khi nghiêng chân, đôi chân thon dài như ngọc, khiến cho ánh mắt không thể rời. Không thể không nói, Thôn Yêu Yêu có dung mạo không thể chê, nhìn như mười bát cửu tuổi, trong trẻo và đáng yêu. Chỉ là thôn hồn tộc, Tần Dương cũng không hiểu rõ lắm. Thôn Yêu Yêu cười và nói, chúng ta, thôn hồn tộc, cũng là một cổ lão chủng tộc ở vực ngoại, từng rất cường đại, xuất hiện nhân vật cấp vực chùa, nhưng sau đó xa sút, một mực bị nô dịch, rất nhiều thua thiệt đã xảy ra. Một đại nhân xuất hiện, cứu chúng ta, và dẫn dắt thôn hồn tộc không ngừng lớn mạnh, hiện tại cũng có chút danh tiếng ở vực ngoại. Hắn nói tiếp, Tần Trần không khỏi hỏi, phụ thân của ta hiện giờ ra sao? Hắn rất tốt, cuối cùng chúng ta đã tiến vào tiên giới nhiều năm, nhưng chuyện ở vực ngoại hắn không hiểu rõ lắm. Thôn Yêu Yêu đáp, thật sao? Tần Dương thản nhiên nói, theo ta biết, các dị tộc khác có thể liên hệ với những nhân vật lớn phía sau, còn các ngươi thì sao? Thôn Yêu Yêu liếc nhìn Tần Dương một cái, nhưng không giải thích gì thêm. Kia, thực lực phụ thân ta ở vực ngoại tính là gì tầng thứ? Tần Dương hỏi, đã sớm muốn biết điều này. Nhìn ngươi không tin cha ngươi à? Thôn Yêu Yêu cười nói như vậy, các ngươi trong Thương Mang đại thế giới, ở vực ngoại, đã không tính là tầng dưới chót. Thôn Yêu Yêu một tay sờ hàm dưới, tự hỏi, để so sánh, ngàn vạn đại lục phàm, cửu thiên thế giới tiên, Thương Mang vân giới thần, đây là ba đẳng cấp, ở vực ngoại cũng có dạng ba đẳng cấp này. Tiếp theo, thần cấp trên, tinh cấp, và vực cấp, vực chủ cấp bậc nhân vật đã là vô ngân vực ngoại, ngàn vạn thế giới đỉnh tiêm nhất tồn tại. Vực chủ phía trên, chính là vương, Tần Dương bật thốt lên, cửu dực thần tộc Dực Vương. Ồ, Thôn Yêu Yêu ngạc nhiên nói, ngươi còn biết rõ Dực Vương? Tần Dương nhìn Thôn Yêu Yêu, luôn cảm thấy nàng đang đùa giỡn hắn, nhưng mà không thể phủ nhận, nàng biết tin tức còn nhiều hơn hắn. Các người trong Thương Mang đại thế giới, phân chia tiên cảnh và thần cảnh quá phức tạp, ở vực ngoại, so với thần càng mạnh, chỉ là tiên cảnh và vực cảnh, phân chia đơn giản hơn, không phức tạp. Ngay từ đầu, một đại nhân rời khỏi các ngươi, thực lực đến cùng như thế nào, ta không rõ ràng, có thể hiện tại, một đại nhân ở ngàn vạn thế giới, cũng có một chút danh tiếng. Quả nhiên như Tần Dương suy đoán, phía trước, Tần Dương cảm thấy rõ ràng rằng vực ngoại mạnh mẽ hơn Thương, mang đại thế giới, nhưng chênh lệch giữa hai bên chắc chắn không phải là quá lớn. Nếu không, dù cho phụ thân là chủ của Thương mang đại thế giới, thì với thực lực của Dực Vương, hắn cũng không thể đánh giá được sức mạnh hoặc quản lý được các pháp tắc thiên tắc ở đẳng cấp cao hơn. Làm sao có thể không vào được Thương mang đại thế giới? Chênh lệch quá lớn, thì bất kỳ quy tắc nào cũng đều trở thành hư ảo. Nghĩ đến đây, Tần Dương cảm thấy bớt lo lắng rất nhiều. Phụ thân ta đã có thể phái các người đến giúp đỡ ta, chắc hẳn là tự mình bảo vệ mình không có gì đáng ngại. Ta còn lo lắng điều gì? Tần Dương hỏi ngược lại. Nghe những lời này, Thôn Yêu Yêu lại cười khanh khách, cười đến run rẩy cả người, nhìn Tần Dương như nhìn một kẻ ngốc. Nói như vậy, một đại nhân trước đây không mạnh mẽ, rất nhiều người cơ bản sẽ không tập trung vào hắn. Nhưng giờ đây hắn bộc lộ tài năng, thì rất nhiều người sẽ chú ý đến hắn. Như vậy, hắn lại càng nguy hiểm. Thôn Yêu Yêu dừng cười, nghiêm túc nói, chúng ta tiến vào tiên giới trước đây, không ngừng truy sát một đại nhân và các thuộc hạ của hắn. Không biết đã có bao nhiêu người bị hại, thậm chí từng có nhân vật cấp vực chủ ra tay. Lời nói này vừa thốt ra, Tần Dương lập tức thấy lòng mình chấn động. Hơn nữa ngươi cũng đừng cảm thấy may mắn, Thôn Yêu Yêu thản nhiên nói. Mục đại nhân đã vài lần, thực sự là suýt chết. Lần dài nhất trong thời gian tu dưỡng là khoảng vạn năm. Tần Dương không tự chủ được mà nắm chặt hai tay. Lúc đó, phụ thân nhất thống tân thế giới, thành lập hoàn toàn mới Thương mang đại thế giới, chỉ trong vòng trăm vạn năm đã tiêu thất. Sau này, Tần Dương trải qua nhiều kiếp, đã sống qua hơn mấy vạn năm trong kiếp này, phụ thân một mình, lẻ loi ở bên ngoài. Ngươi lo lắng sao? Thôn Yêu Yêu nở nụ cười. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Thôn Tử Lang đứng bên cạnh, rốt cuộc không nhịn được, nói. Nàng chỉ đang đùa ngươi thôi, mục đại nhân ở vực ngoại, mọi chuyện đều ổn. Tuy nói thường xuyên bị người nhớ thương, nhưng hắn hoàn toàn có khả năng phản sát đối thủ và thu lợi từ trong đó. Điều này, chúng ta đều rất tin tưởng hắn. Thôn Tử Lang tiếp tục nói, ngươi đối với vực ngoại không quen thuộc, trong khi chúng ta lại có chút hiểu biết. Mục đại nhân muốn chúng ta giúp ngươi không giả, nhưng cũng có thể nghĩ để ngươi thông qua chúng ta mà hiểu rõ hơn về vực ngoại, nhằm chuẩn bị cho tương lai, chuẩn bị cho tương lai. Tần Dương nhìn về phía hai huynh muội, Thôn Tử Lang lại nói, có lẽ trong tương lai, một ngày nào đó, Thương mang đại thế giới sẽ mở ra. Lời này vừa phát ra, như sét đánh ngang tai, khiến Tần Dương cảm thấy ngũ tạng sôi trào. Một ngày Thương mang đại thế giới mở ra, vạn vạn ước sinh linh sẽ ra sao? Chẳng phải sẽ trở thành đầy tớ cho những dị tộc ở vực ngoại sao? Bất quá ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Mục đại nhân khẳng định sẽ có biện pháp. Tần Dương liền nói ngay, trước đây, thực lực phụ thân ta còn yếu một ít. Ngươi ở vực ngoại không thể tiến vào, đều phải dùng con đường cử tử nhất sinh để vào. Vậy vì sao phụ thân ta lại trở nên mạnh mẽ, mà bọn họ lại có khả năng mở ra Thương mang đại thế giới? Thôn Yêu Yêu lập tức nói, cái này ta cũng không biết, chỉ là một đại nhân muốn chúng ta chuyển cáo ngươi điểm này. Cũng là hy vọng ngươi có thể chuẩn bị một chút, cũng có khả năng, hắn cảm thấy rằng ngươi trong Thương mang đại thế giới đã tiếp xúc quá ít. Muốn để ngươi chứng kiến một chút sự tàn nhẫn của vực ngoại, trước giờ chưa từng trải nghiệm, hắn định ma luyện ngươi. Tần Dương cười lớn, nhưng nụ cười ấy nhìn còn khó coi hơn cả khóc. Về tình huống của vực ngoại, cuộc sống sau này, chúng ta sẽ tỉ mỉ giảng thuật cho ngươi, Thôn Tử Lang nói. Trước mắt, ngươi muốn làm gì? Tần Dương không khỏi hỏi, các ngươi muốn theo ta sao? Đương nhiên, Thôn Yêu Yêu lập tức đáp, nếu không thì làm sao bảo hộ ngươi? Làm sao truyền thụ cho ngươi tri thức về vực ngoại? Nghĩ ngợi, Tần Dương nói, có thể các ngươi là dị tộc, thôn hồn tộc, trên bản chất không khác biệt lắm so với nhân tộc. Chúng ta thôn hồn tộc, nghe danh ngươi cũng nên biết rõ, thủ đoạn mạnh nhất của chúng ta là hồn thuật công kích. Kỳ thực, ở vực ngoại có không ít chủng tộc có bản chất rất giống nhân tộc. Trong tương lai, ngươi sẽ gặp nhiều hơn, càng hiểu rõ, Thôn Yêu Yêu nói, rồi đến gần Tần Dương, cười tươi như hoa, ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc khác với những dị tộc đã ngụy trang cực tốt kia như thế nào? Tần Dương không khỏi hỏi, ta phụ thân không nói cho các ngươi sao? Không có, Thôn Yêu Yêu lắc đầu đáp, mục đại nhân chỉ nói rằng, tương lai có thể đủ cải biến ngàn vạn thế giới. rất có khả năng chính là ngươi. Nhưng mà nói thật, ta lại cảm thấy Mục đại nhân có lẽ còn hơn ngươi. Tần Dương lười biếng không muốn tranh luận với nữ nhân này. Hắn cũng nhận thấy rằng Thôn Yêu Yêu có tính cách rất kỳ quái. Trong lúc mọi người nói chuyện, bầu trời thiên lạc dập dờn, một cỗ khí tức cường đại lần lượt hàng lâm. Ngay lập tức, ánh mắt của Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi và Lý Nhàn Ngư nhìn về phía đó, thần sắc lạnh lùng. Trần Tiêu Hãn lại dẫn người trở lại rồi sao? Khi mọi người đều dõi theo, một đạo cười ha hả bỗng vang lên. A Di Đà Phật, Tần đại nhân chớ nên hiểu lầm. Lão nạp là Thiên Đạo Tự Thiên Viên, Thiên Đạo Tự, đây là một đại bá chủ ở Tây Thiên. Tại hạ là Định Thiên Tông Vạn Tuần Thiên. Một thanh âm khác vang lên, nam tử này mặt mỉm cười. Hai người này đều đạt cảnh giới tiên, đế đại viên mãn, uy hiếp cũng không lớn. Đứng trước mặt Tần Dương là Thôn Tử Lang và Thôn Yêu Yêu. Lúc này hắn vung tay lên, bao phủ thân thể hai người bằng hắc bào, mũ và mạng che mặt, khiến cho họ hoàn toàn biến mất, không thể điều tra ra nửa phần khí tức. Quân Phụng Thiên lúc này thu phong cấm, nhìn về phía hai người, cười nói, Thiên Viên Đại Sư, Vạn Tuần Thiên Tông Chủ, hai vị đường xa mà đến thật khổ cực, chỉ là hiện tại không có nơi nào để chiêu đãi hai vị. Hảo gia hỏa, nghe lời này, trong lòng Vạn Tuần Thiên và Thiên Viên Đại Sư không khỏi thầm hô hảo gia hỏa. Lời nói của Tần Dương đã biến Lạc Gia thành chính địa bàn của mình. Tần công tử không cần khách khí, chúng ta đều biết đến hành động của Tần công tử đối với Lạc Gia, trong lòng rất kính nể. Thiên Viên Đại Sư chắp tay trước ngực, an tưởng nói, nghĩ đến Tần công tử diệt Lạc Gia, tiếp theo cũng cần giúp đỡ. Chúng ta chỉ đến đây với một phần tâm ý, không có ý tứ gì khác. Tần Dương cười nói, hai vị có căm thù với dị tộc đến tận xương tủy sao? Thiên Viên Đại Sư liền đáp, này hận không thể sinh nghiền hắn thịt. Ta cũng đồng dạng. Vạn Tuần Thiên gật đầu, như vậy quả thực quá tốt a. Tần Dương lúc này thẳng thắn, không cố kỵ gì, tiến đến gần hai người, thân thiết bắt lấy tay họ, cười nói, lần diệt Lạc Gia này, Từ Gia, Vũ Tộc, Thất Bảo Lưu Ly Các, Thái Thượng Tiên Tông đã trợ giúp rất nhiều. Chàm diệt Lạc Gia có thể để Trùng Tiêu Tiên Tông người chạy, trong lòng tại hạ rất bất an. Vì vậy lúc này tại hạ đã có một kế hoạch. Kế hoạch? Thiên Viên Đại Sư và Vạn Tuần Thiên nhìn nhau, đều không biết Tần Dương muốn làm gì. Đã Trùng Tiêu Tiên Tông cùng Lạc Gia liên hệ chặt chẽ, và với dị tộc cũng thật không rõ ràng, vậy không bằng làm theo cách này. Tần Dương cười nói, Thái Thượng Tiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Các, Vũ Tộc, Từ Gia cùng với Định Thiên Tông và Thiên Đạo Tự liên hợp thành Thảo Phạt Liên Quân, mọi người cùng nhau ra tay hủy diệt Trùng Tiêu Tiên Tông. Sáu đại bá chủ kết hợp lại, bảy phương liên quân tiến quân Trùng Tiêu Tiên Tông, đến lúc thu hoạch đều xem chính mình ra sức nhiều ít để phân phối như thế nào. Lời này vừa nói ra, Vạn Tuần Thiên cùng Thiên Viên Đại Sư đều sững sờ, tình huống gì đây? Bọn hắn nghĩ đến việc xem có thể chiếm chút tiện nghi từ Lạc Gia hay không, và Tần Dương thì nghĩ cách để kéo hai người vào trong trận danh của mình. Hai vị không nguyện ý sao? Tần Dương nhíu mày, nắm lấy tay hai người, rồi chậm rãi buông ra, không khỏi nói, chẳng lẽ hai vị cùng dị tộc cũng có điều gì không thể gặp người sao? Vừa dứt lời, Vạn Tuần Thiên và Thiên Viên Đại Sư lập tức biến sắc, tuyệt đối không có, thế nào có khả năng? Vạn Tuần Thiên và Thiên Viên Đại Sư lập tức phủ nhận. Vậy vì sao không nguyện ý liên thủ? Tần Dương thẩm tra hai người, nghiêm túc nói, dị tộc có phải hay không là người có thể bị tru diệt? Đương nhiên có. Vũ Bảo Bảo lúc này cười nói, ta Vũ Tộc những năm gần đây tại Trung Thiên Đại Địa có thể tìm kiếm được dị tộc tung tích, thấy một cái thì giết một cái. Không sai, Bảo Tử Đạt cũng nói thêm, trừ phi cùng dị tộc hợp tác hoặc là có lợi ích dây dưa với người, mới không nghĩ đến việc trù sát dị tộc. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Thiên Viên Đại Sư và Vạn Tuần Thiên đều thay đổi. Vũ Bảo Bảo và Bảo Tử Đạt kẻ xướng người họa, căn bản là đang kéo bọn họ xuống nước. Vậy hai vị không nguyện ý? Tần Dương lại nhìn hai người, trong nụ cười không khỏi lộ ra chút mùi vị khác. Cũng không phải không nguyện ý, Vạn Tuần Thiên lập tức nói, chỉ là bên trong Định Thiên Tông mấy vị tọa trấn bế quan Thái Thượng Trưởng Lão vẫn còn, việc này dây dưa rất lớn, khẳng định cần phải có bọn họ gật đầu. Thiên Viên Đại Sư cũng nói, ta cũng như vậy. Tốt, Tần Dương liền nói, hai vị không ngại mang theo đồ vật này trở về. Cùng bọn họ nói, Tân Trần trong lòng bàn tay xuất hiện hai viên Tịnh Ma Tiên Đan. Đan dược cổ phác, hương thơm tỏa ra bốn phía. Cái này là từ hai tôn dị tộc tiên đế luyện hóa mà thành tiên đan. Đối với tu hành để thăng, thương thế khôi phục đều có hiệu quả. Định Thiên Tông cùng Thiên Đạo tự ra tay, giết nhiều hay ít dị tộc, ta có thể vì các ngươi đổi lấy nhiều hay ít cấp bậc tiên đan. Thiên Viên Đại Sư và Vạn Tuần Thiên nghe vậy, lần lượt tiếp nhận tiên đan, hai vị, ta chờ tin tốt từ các ngươi. Tần Dương cúi người chắp tay, hai người ngượng ngùng cười một tiếng, lần lượt mang theo người rời đi. Ban đầu họ chỉ nghĩ đến việc tìm điểm tốt, ai ngờ lại bị Tần Dương kéo vào hỏa. Rất nhanh, nhóm tiên nhân của Định Thiên Tông và Thiên Đạo tự rời đi, trong khi các phương tiên nhân ở Nam Thiên Minh bắt đầu thanh lý Thiên Lạc Thành Lạc Gia. Theo Lạc Gia bị diệt, không quá ba ngày, tin tức truyền khắp Thái Thượng Tiên Vực, như viên đá ném xuống nước, gây ra ngàn cơn sóng. Thái Thượng Tiên Vực bình tĩnh, bỗng nhiên bị đánh phá, cả Thái Thượng Tiên Vực, ngũ đại địa, lực lượng bá chủ ban đầu đã ít, Tây Thiên ba đại bá chủ bị diệt một. Sự việc này đủ để làm chấn động Thái Thượng Tiên Vực. Tại Bắc Vực, Vô Ngân Tuyết Sơn kéo dài vô tận, một mảnh không thấy phần cuối. Lúc này, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện, mang vẻ chật vật. Đầu lĩnh là Huyết Nguyệt tộc tộc trưởng Huyết An Trinh. Huyết An Trinh trên người mang theo vết máu, phía sau đi theo một nhóm hơn trăm người. Ai nấy đều có vẻ mặt ủ rũ. Tộc trưởng, một vị Huyết Nguyệt tộc đệ tử tiên lên, mở miệng nói, Cố Thanh Nham tộc trưởng cùng Linh Văn Thiên tộc trưởng có liên hệ với ngài. Huyết An Trinh liếc qua vị đệ tử, khoát tay áo, rất nhanh, mấy vị Huyết Nguyệt tộc tử đệ chồng chất lên một khối huyết thạch hình thù kỳ quái, huyết thạch chồng chất, nhàn nhạt huyết mang tràn ngập. Cuối cùng trong khu vực huyết thạch xuất hiện hai thân ảnh, Huyết tộc trưởng, một người bên trái, mặc áo thanh sam, sắc mặt nhợt nhạt, nhìn thấy Huyết An Trinh trong dáng vẻ chật vật, không khỏi hoảng sợ hỏi, cái này là thế nào rồi, thất bại, người còn không biết sao? Huyết An Trinh lãnh đạm đáp, nữ nhi, ta đã bị Tần Dương giết chết, Lạc Gia cũng xong đời rồi. Hắn nhìn hai người, thanh âm lạnh lùng nói, các người có biết ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho Lạc Gia trong mấy năm này không? Lần này Lạc Gia bị hủy diệt, Huyết Nguyệt tộc đã tổn thất quá lớn. Nam tử mặc thanh sam mở miệng nói, Trùng Tiêu Tiên Tông cũng muốn xong rồi, trời mới biết. Huyết An Trinh không vui trả lời, rồi nói tiếp, hẳn là sẽ như vậy, nếu Tần Dương không diệt trừ chúng ta, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nam tử bên phải mặc hồng bảo từ tốn nói, Lạc Gia không bảo vệ được, Trùng Tiêu Tiên Tông không thể xuất hiện ngoài ý muốn, nếu không bao nhiêu tâm huyết của chúng ta ở Tây Thiên và Trung Thiên sẽ đều thất bại. Ba người im lặng một lúc lâu, cuối cùng nam tử thanh sam lên tiếng, Huyết tộc trưởng, người hãy nghỉ ngơi thật tốt một thời gian, chuyện còn lại chúng ta sẽ làm. Huyết An Trinh lập tức nói, ta muốn để Tần Dương chết, chết không có chỗ chôn. Nghe nói vậy, hai người khác biến sắc, nhìn nhau. Thanh sam nam tử tiếp theo nói, các ngươi chính là ở đây chờ đợi, ta sẽ gọi ngươi đến tiếp các ngươi. Rất nhanh, một đoàn người của Huyết Nguyệt tộc tại chỗ chỉnh đốn, ước chừng một canh giờ sau, hư không run lên, từng thân ảnh mang màu trắng khinh giáp với màu trắng áo choàng lần lượt xuất hiện. Đầu lĩnh là một trung niên nam tử, hắn đại sải bước ra, đi đến trước mặt mọi người của Huyết Nguyệt tộc. Là ngươi? Huyết An Trinh nhìn về phía người đến, thần sắc khẽ giật mình. Huyết tộc trưởng, ngài chịu khổ rồi. Chúng ta đã biết rõ tình hình Tây Thiên. Đoạn thời gian trước Huyết tộc trưởng nghỉ ngơi tại Bắc Vực, những chuyện khác giao cho Cố Thanh Nham và Linh Văn Thiên hai vị tộc trưởng đi làm là được. Tốt. Huyết An Trinh gật đầu nói, có sự trợ giúp của các ngươi, vậy thì càng tốt. Một đoàn người rời khỏi Mênh Mông Tuyết Sơn, biến mất không thấy gì nữa. Tây Thiên, Lạc Gia, một trận đại chiến diễn ra, nhân vật tầng trên của Lạc Gia hầu như đã chết hết, mà trong thời gian ngắn, việc tiếp nhận toàn bộ tài sản của Lạc Gia không phải là chuyện dễ dàng. Đương nhiên, có sự trợ giúp của Thất Bảo Lưu Ly Các, Vũ Tộc, Từ Gia, Thái Thượng Tiên Tông, cùng với áp lực của Nam Thiên Minh xử lý, cũng đã nhỏ đi rất nhiều. Những chuyện này, tự nhiên không cần Tần Dương tự thân ra tay. Tại hậu phương Lạc Gia, trong một phiến cung điện còn tương đối hoàn hảo, sáng sớm, Tần Dương từ trong phòng đi ra, duỗi lười eo. Đêm qua, vì Vân Sương Nhi mà chích mấy lần. Sáng sớm thức dậy, Tần Dương vẫn như cũ thần thanh khí sảng. Tần thiếu gia tỉnh khí thần tràn trề nha, khó trách có nhiều chi tâm giai nhân. Trong đình viện, dưới một cốc cổ thụ, Thôn Yêu Yêu mặc bộ hắc sa váy dài, váy phân nhánh, cầm lấy một quả tiên quả, trắng loãng, hoàn mỹ, thon dài, chân đung đưa khá mê người. Ta hiện tại không cần ngươi bảo hộ. Tần Dương đi đến dưới cây, ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lại, thản nhiên nói. Ngươi ngày đêm bên cạnh ta, ta cảm thấy rất ngột ngạt, ngươi có biết không? Thôn Yêu Yêu khẽ mỉm cười. Ngươi kiềm chế sao? Ta nghe nói Vân cô nương càng kiềm chế hơn ngươi đó. Tần Dương không biết phải phản bác thế nào. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thành Trúc, Khúc Phi Yên, Cốc Tân Nguyệt, thêm cả Khương Thái Vi và vị đệ tử Chiêm Ngưng Tuyết của ngươi. Chập chập, Tần công tử quả là diễm phúc không cạn. Bảy vị giai nhân, ngươi có chịu được không? Liếc qua Thôn Yêu Yêu, Tần Dương thản nhiên nói. Nguyên lai ngươi thích màu trắng. Nghe đến đó, Thôn Yêu Yêu khép hai chân lại, hơi chậm lại, rồi nhẹ nhàng như chim yến rơi xuống, ngồi bên cạnh Tần Dương, một chân khoác lên chân kia, tay nâng cằm, đôi mắt to nháy nháy nhìn Tần Dương, mỉm cười hỏi, Tần thiếu gia cảm thấy ta thế nào? Tần Dương nhìn nàng, thản nhiên đáp, tư sắc không thể bắt bẻ, mặc dù nhìn có vẻ nhỏ một chút, nhưng nghĩ đến cởi quần áo ra thì quy mô có thể nhìn. Ha ha, thật là vô sỉ. Thôn Yêu Yêu nhàn nhạt cười lại, ngươi thật sự là một đại nhân nhi tử sao? Vì sao không thể giống như hắn, một chính nhân quân tử một chút? Chính nhân quân tử? Tần Dương lần đầu tiên nghe ai đó dùng từ này để hình dung về phụ thân. Nếu ngươi gặp ta phụ thân và chín vị mẫu thân trong cảnh tượng ấy, ta sợ ngươi sẽ cảm thấy ta phụ thân không phải là chính nhân quân tử đâu. Trong lòng Tần Dương không khỏi nhổ nước bọt. Thôn Yêu Yêu mỉm cười nói, thế nào, ngươi có hứng thú ngủ với ta không? Tần Dương lại liếc nhìn Thôn Yêu Yêu, thản nhiên nói, không hứng thú. Hứ, Thôn Yêu Yêu xua tay, tiếp đó nói, ngươi không cảm thấy chúng ta tộc đàn bất đồng có ngăn cách sao? Ngươi không phải đã ngủ với Cốc Tân Nguyệt hay sao? Nghe nói vậy, Tần Dương hiếu kỳ hỏi, ngươi biết rõ lai lịch của Cốc Tân Nguyệt? Dĩ nhiên là dị tộc từ vực ngoại. Thôn Yêu Yêu tùy ý đáp, dựa theo cách xưng hô của ngươi, nàng giống như ta, cũng là dị tộc. Tần Dương nghiêm mặt nói, vậy ngươi có thể biết rõ nàng đến từ dị tộc nào không? Thế nào, lo lắng phu nhân của ngươi là từ đối phó ngươi gia viên kia dị tộc sao? Thôn Yêu Yêu giễu cợt. Tần Dương không đáp lại. Thôn Yêu Yêu cười nói, yên tâm đi, Cốc Tân Nguyệt đến từ Liệt Dương thần tộc. Hiện tại mà nói, Liệt Dương thần tộc vẫn chưa có ý định tiến quân vào Thương Mang đại thế giới, nhưng mà tương lai thì không chắc. Ngươi biết Cửu Dực thần tộc, chúng cũng rất quan tâm đến Thương Mang đại thế giới, vì bọn họ là những người đầu tiên tìm ra manh mối dẫn dắt đến Thương Mang đại thế giới. Còn có một tộc tên là Thái Hạo thần tộc, cũng rất thèm muốn Thương Mang đại thế giới, dự đoán cũng sẽ có động thái. Còn các tộc khác hiện tại hoặc là không hiểu rõ tin tức, hoặc là tạm thời án binh bất động, nhưng đến sau này thì khó mà nói chắc. Cửu Dực thần tộc, Thái Hạo thần tộc, Liệt Dương thần tộc, Tần Dương âm thầm ghi nhớ những cái tên này. Ba đại thần tộc này có thể nói là những tồn tại bá đạo nhất giữa vô vàn thế giới, sinh ra những vị vương xưng bá toàn vũ trụ, mà điều này cũng sẽ là kẻ thù mà hắn phải đối mặt trong tương lai. Chỉ có điều Tần Dương càng thêm hiếu kỳ về cái thiên mệnh của mình, không biết cuối cùng nó thuộc về tay ai. Chắc hẳn phụ thân trong những năm gần đây tại vực ngoại cũng một mực điều tra về chuyện này. Chẳng bao lâu sau, Vân Sương Nhi từ gian phòng bên trong đi ra, nhìn thấy trong sân có Thôn Yêu Yêu, không khỏi sững sờ. Lúc này, Vân Sương Nhi nhìn lên, thanh thuần mỹ lệ giữa sân, có thêm vài phần ngượng ngùng kiểu nộn, khiến cho người ta nhìn mà trong mắt sáng lên. Quả nhiên nữ nhân như nước. Cái nước này cần được tư nhuận mới càng thêm trong veo sáng tỏ. Thôn Yêu Yêu trêu ghẹo nói, nhìn ra được Tần thiếu gia là hạ ngoan kình. Đối mặt với sự trêu ghẹo của Thôn Yêu Yêu, Tần Dương vẫn nét mặt già nua thản nhiên. Ngược lại Vân Sương Nhi lại mặt phiếm hồng, nhất thời không biết nên nói gì. Quan trọng nhất là sau nhiều năm hắn đã tiếp xúc với nhiều hoa văn, mở ra một cánh cửa lớn của thế giới mới cho Vân Sương Nhi, và dẫn dắt nàng càng thêm phong phú. Dẫu có phóng khoáng, Niêm chỉ giới hạn ở trong phòng. Khi bị ngoại nhân trêu chọc và liên tưởng đến nhiều hình ảnh của Tần Dương, Vân Sương Nhi vẫn cảm thấy xấu hổ, không trêu ghẹo nữa. Thôn Yêu Yêu cười nói, cửa bên ngoài có vị đệ tử của ngươi chờ đợi đã lâu, có việc muốn trao đổi, ngươi không nói sớm. Tần Dương đứng dậy, mở cánh cửa viện, chỉ thấy Lý Nhàn Ngư đứng trước, lặng lặng chờ đợi. Sư phụ, thế nào rồi? Tông Đồng Nguyên đến, nói là có chuyện quan trọng cùng sư phụ thương nghị. Ô, sau khi cuộc chiến hủy diệt Lạc Gia kết thúc, Nam Thiên Minh, Thất Bảo Lưu Ly Các và Vũ Tộc đều ở lại quản lý Lạc Gia, cùng nội ngoại, Từ Gia và Thái Thượng Tiên Tông đã trở về. Tông Đồng Nguyên lần này đến không biết có chuyện gì. Không bao lâu, mấy người đi đến phủ đệ trong một tòa hoa viên. Tông Đồng Nguyên mang theo vài vị kiên đế của Thái Thượng Tiên Tông đang trò chuyện cùng Dương Thanh Vân, Tần Công Tử. Tông Đồng Nguyên nhìn về phía Tần Dương, chắp tay. Mặc dù biết rõ Tần Dương là hồn vô ngân chuyển thế trở về, nhưng trên phương diện ngoại giao, đại gia vẫn coi Tần Dương như hai người sư phụ của Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư, chưa quá có nhiều cử chỉ thân mật. Thế nào rồi? Là như vậy. Tông Đồng Nguyên gạt ra vài người bên cạnh, lập tức nói, phụ thân cùng đại ca mời ngươi đến Thái Thượng Tiên Tông. Ta chuẩn bị xử lý xong công việc bên này rồi sẽ đi một chuyến. Nếu không sư phụ lão nhân gia sẽ không tha cho ta. Tần Dương mỉm cười nói, còn làm phiền ngươi đến mời a. Tông Đồng Nguyên cười, mắng một câu. Rồi nói, lần này không chỉ có ngươi. Ồ, Tông Đồng Nguyên. Ngay sau đó chân thành nói, Linh Đồng Tộc, U Cổ Tộc, Huyết Nguyệt Tộc, ba tộc trong những năm gần đây tại Tiên Vực xác thực có hành động phách lối. Phụ thân cảm thấy ngươi đã có ý định trừ mà lại ngươi cùng Vũ Tộc, Thất Bảo Lưu Ly các có quan hệ rất tốt. Điều này có thể tạo ra mối quan hệ, liên hệ các phương. Ngươi đừng trách phụ thân cùng đại ca bọn hắn những năm gần đây không hành động. Thái Thượng Tiên Tông là bá chủ hàng đầu của cả Thái Thượng Tiên Vực. Điều này không sai, dù cho chúng ta có ý muốn liên hệ từng bá chủ, đồng thời tiêu diệt dị tộc, việc này là đại sự. Các phương đều tâm cao khí ngạo, đối với chúng ta không phục, cho nên rất khó làm. Tần Dương không khỏi nói, ta là loại người đó sao? Từ Tam Thanh Tiên Vực cùng Thái Thần Tiên Vực, ta cũng thấy rõ, việc này đúng là phiền phức. Tông Đồng Nguyên tiếp tục nói, có thể ngươi đến đây, điều này không giống nhau. Tây Thiên Thiên Đạo Tự cùng Định Thiên Tông, ít nhiều cũng cho chúng ta chút mặt mũi. Hơn nữa, ngươi lại có ý hiếp, có thể sẽ có chút tiến triển. Đông Uyên Thượng Quan Tộc cùng Tiên Nguyệt Điện là hai bá chủ có giao hảo với ta Thái Thượng Tiên Tông, cũng có thể nói động. Bắc Vực Yến Tộc cũng chủ động liên hệ với chúng ta, muốn thành lập liên minh. Cho nên Trung Thiên Đại Địa Tử Gia, Vũ Tộc, Thất Bảo Lưu Ly Các có ngươi tại đây đúng lúc. Lời nói này vừa ra, Tần Dương liền hiểu ra Thái Thượng Tiên Tông trước đây cũng từng nghĩ đến việc liên hợp các gia tộc. Tuy rằng Thái Thượng Tiên Tông là bá chủ đệ nhất, nhưng cũng không đủ sức nặng. Lần này hắn xuất hiện, kết hợp cùng Nam Thiên Minh, Vũ Tộc, Thất Bảo Lưu Ly Các và Từ Gia cũng được coi là có giao hảo. Thêm vào đó, Thái Thượng Tiên Tông uy nghiêm, như vậy sẽ đủ sức tổ thành một liên minh. Ý của sư phụ là trong tiên giới, từng bá chủ liên hợp lại, nhằm tạo áp lực đối với Trùng Tiêu Tiên Tông. Đúng, Tông Đồng Nguyên cười nói, lần này, tổn thất của Lạc Gia, ba đại dị tộc không có phản ứng, nếu chúng ta lại diệt Trùng Tiêu Tiên Tông, thử hỏi, ai còn dám tin tưởng dị tộc? Tần Dương suy nghĩ một chút rồi nói, quy nạp lại, Bắc Vực Yến Tộc, Đông Nguyên Thượng Quan Tộc, Tiên Nguyệt Điện, Tây Thiên Định Thiên Tông, Thiên Đạo Tự, còn có Trung Thiên Đại Địa Các Phương. Hắn nhìn về phía Tông Đồng Nguyên, hỏi, nhưng nếu trong nhóm xây dựng đồng minh này có ba đại dị tộc, thì phải làm sao? Tông Đồng Nguyên nghe vậy, cười nói, đây chính là mục đích mà phụ thân cùng huynh trưởng mời các phương đến Trung Thiên Đại Địa, Thái Thượng Tiên Tông. Những người này đến đây, tất nhiên sẽ tự mình phòng bị. Đến lúc đó, mọi người liên hợp tiến công Trùng Tiêu Tiên Tông, chắc chắn sẽ có người lộ ra chân tướng. Lúc ấy, chúng ta có thể hợp tác diệt sát dị tộc. Nghe vậy, Tần Dương cười nói, ta không có vấn đề, Lạc Gia bên này còn cần bao nhiêu thời gian để xử lý? Dương Thanh Vân hỏi, chí ít cũng phải một tháng a. Được, Tông Đồng Nguyên nói, kia là một tháng sau các ngươi đến Thái Thượng Tiên Tông. Đến lúc đó, chúng ta sẽ mời các đại bá chủ đến Thái Thượng Tiên Tông, thương nghị kế hoạch đối phó Trùng Tiêu Tiên Tông. Việc này cần sớm phát tín hiệu, để Trùng Tiêu Tiên Tông cảm thấy sợ hãi, khiến bọn họ không dám không cầu viện ba đại dị tộc, buộc ba đại dị tộc ra mặt cùng chúng ta đối phó. Một ngày đánh, chúng ta liên quân sẽ tật thắng, dù cho ba đại dị tộc tiếp tục ẩn núp, chúng ta vẫn có thể nhân cơ hội này để thông báo cho tất cả tiên nhân trong Thái Thượng Tiên Vực. Hợp tác cùng dị tộc không chỉ khiến chúng ta bị chèn ép, mà còn sau này dị tộc sẽ không coi ngươi là bằng hữu. Họ sẽ lập tức bỏ qua ngươi. Lạc Gia và Trùng Tiêu Tiên Tông là ví dụ điển hình. Kể từ đó, tâm lý bài xích dị tộc của đại gia sẽ đột nhiên gia tăng. Nghe vậy, Tần Dương khẽ mỉm cười nói, biện pháp này khả sĩ, cứ làm như vậy, Tông Đồng Nguyên còn cần phải liên hợp các đại tiên môn gia tộc khác, vì vậy không lưu lại quá lâu, liền rời khỏi Lạc Gia. Tần Dương cũng dặn dò Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư hai người phải trưởng khống từng chi nhánh sản nghiệp thế lực của Lạc Gia, cầm lấy Lạc Gia, không nhất thiết phải giết người rồi rút lui. Lạc Gia chiếm cứ Tây Thiên Địa Vực, không phải sẽ thành đồ vật trong tay Định Thiên Tông cùng Thiên Đạo tự sao? Tần Dương đâu có ngốc đến mức đó. Sau đó, Thái Thượng Tiên Vực thực sự trở nên náo nhiệt hơn. Thái Thượng Tiên Tông phái cử từng tiên đế trọng yếu đến Bắc Vực, Đông Uyên, Tây Thiên, Nam Thiên Hải và Trung Thiên Đại Địa để vận động các phương. Một hành động này đã mang lại hiệu quả rất lớn. Chỉ trong một tháng trôi qua, trong tháng này, ngoài việc cùng Vân Sương Nghi nghiên cứu thảo luận về huyền bí nhân thể, hắn tu hành cũng không lười biếng chút nào. Hắn đã đạt được tiên đế trung kỳ cảnh giới, còn cách tiên giới chỉ có một đoạn đến đỉnh tiên tôn, nhưng đoạn này lại rất khó khăn. Để giải quyết dị tộc trong Thái Thượng Tiên Vực, cùng với Tam Thanh Tiên Vực và Thái Thần Tiên Vực, ba đại tiên vực không còn dị tộc nào khác. Còn về chín đại tiên vực còn lại, Tần Dương tự nhiên không thể chạy từng cái để tru diệt từng dị tộc. Vì thế, hắn chuẩn bị đi tới Vĩnh Hằng Tiên Vực, tiên giới đệ nhất đại tiên vực cổ xưa và hùng mạnh nhất, chỉ cần có thể để Vĩnh Hằng Tiên Vực dẫn đầu. Các dị tộc trong các đại tiên vực khác muốn diệt trừ cũng sẽ không gặp phải nhiều phiền toái như vậy. Một ngày nọ, trong Nam Thiên Minh, Tần Dương tự cho mình là người vừa từ Sơn Cốc bước ra, bên cạnh có Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ, cùng nhiều người khác cũng đều có mặt bên cạnh. Lên đường thôi, Tần Dương vùng tay nói, ta sẽ dẫn các ngươi đi xem một chút Thái Thượng Tiên Vực. Tất cả mọi người đều gật đầu. Lúc này, Cửu Anh thân thể khuếch trương ra mấy trăm trượng, từng người lần lượt lên lưng. Sau đó Cửu Anh vỗ cánh bay cao, bay lượn lên cửu thiên, biến mất khỏi tầm mắt. Trên đường đi, cảnh vật thiên địa lùi lại nhanh chóng. Tần Dương đứng trên lưng Cửu Anh, không khỏi nhìn về phía thôn Tử Lang và thôn Yêu Yêu. Hai người đang đứng bên cạnh hắn. Thôn Tử Lang mặc trang phục màu đen, dáng người thon dài, thấy Tần Dương nhìn mình liền mỉm cười. Thôn Yêu Yêu thì hai tay khoanh trước ngực, cười đối diện với Tần Dương. Các ngươi xác định cứ như vậy mà đi cùng ta? Tần Dương không khỏi có vẻ cổ quái nói, phải biết rằng các ngươi cũng là dị tộc. Thôn Yêu Yêu bĩu môi nói, chúng ta thôn hồn tộc xác thực không phải nhân tộc, nhưng cùng u cổ tộc bọn hắn không giống nhau, quan hệ với các ngươi nhân tộc còn gần gũi hơn một chút. Theo ta được biết, các ngươi ở Thương Mang Vân Giới không phải có tổn thất thôn thiên nhất tộc sao? Vâng, Tần Trần ngạc nhiên nói, không thể nào, thôn thiên tộc là chi nhánh của các ngươi thôn hồn tộc sao? Thôn Yêu Yêu nhích miệng cười một tiếng, để lộ ra răng nanh nhỏ, trông rất linh động, nói, sai rồi. Chúng ta thôn hồn tộc là chi nhánh của thôn thiên tộc. Thôn thiên tộc, chi nhánh, hả? Chờ một chút, Tần Trần cảm thấy mơ hồ. Thôn Yêu Yêu tiếp tục nói, không thể tin được sao, người không phải đã gặp Dược Vương sao? Người đã biết rõ nguồn gốc của Thương Mang Đại Thế Giới rồi chứ? Cái này là một phương cổ lão thế giới, tồn tại với lịch sử lâu dài, liên tục bị phá toái và xây dựng lại một lần, sinh linh trong Thương Mang Đại Thế Giới cũng rất bất phàm, các ngươi thôn thiên tộc trong Thương Mang Đại Thế Giới, vào thời đại cổ xưa, cũng là một thần tộc cường đại, tuy nhiên, hiện nay họ đã trở nên nhỏ yếu, rụt cổ rụt đầu, trong Thương Mang Đại Thế Giới, dù sao, lịch sử của chúng ta thôn hồn tộc cũng là phát sinh từ thôn thiên tộc. Thôn Yêu Yêu ngồi xuống, nhìn Tần Dương, mỉm cười nói, vực ngoại thế giới thật rộng lớn, ngàn vạn thế giới lâm lập, so với Thương Mang đại thế giới còn cường đại hơn. Điều này không sai, tuy nhiên nếu nói về lịch sử lâu dài, vẫn chưa có thế giới nào có thể sánh ngang với Thương Mang đại thế giới, nói không chừng, trong tương lai, nơi này sẽ trở thành hạch tâm vũ trụ của ngàn vạn thế giới. Nghe vậy, Tần Dương lại một lần nữa trầm mặc. Thời gian gần đây tiếp xúc với thôn Yêu Yêu và thôn Tử Lang, hắn thực sự đã hiểu biết nhiều về vực ngoại. Đây cũng là sự xúc động trong nội tâm của Tần Dương. Hắn hận không thể lập tức đi đến vực ngoại để chiêm ngưỡng những thiên địa rộng lớn hơn. Hắn cần phải tăng tốc độ, giải quyết vấn đề dị tộc trong tiên giới. Một lần hội nghị lớn của Thái Thượng Tiên Tông đã triệu tập các phương, thương thảo đối sách và bắt đầu ra tay với Trùng Tiêu Tiên Tông. Sau khi giải quyết vấn đề trong Thái Thượng Tiên Vực, hắn còn rất nhiều việc cần làm ở Vĩnh Hằng Tiên Vực. Cửu Anh hiện nay đã đạt đến tiên đế cảnh giới. Tốc độ tự nhiên rất nhanh, chỉ trong nửa ngày, đã từ Nam Thiên Hải đến Trung Thiên Đại Địa. Khi hắn đến ngoài Thái Thượng Tiên Tông, tốc độ của Cửu Anh bắt đầu chậm lại, hạ độ cao xuống. Dưới tầng mây, những ngọn cao sơn và Quỳnh Lâu Ngọc Vũ lần lượt hiện ra trước mắt hắn. Khi thân thể Cửu Anh giảm xuống, phong cảnh bên dưới càng trở nên xinh đẹp động lòng người. Những ngọn núi cao nối tiếp nhau, ở giữa có những khu kiến trúc to lớn liên miên, cùng nhiều sơn cốc tĩnh lặng và võ tràng chờ đón. Đồng thời, giữa những ngọn núi cao, hắn có thể nhìn thấy từng tòa đảo lửng lơ, nối với nhau bằng những sợi xiềng xích. Trên trời dưới đất, tất cả đều hiện ra khí phái hùng vĩ. Thái Thượng Tiên Tông, đại tông đệ nhất trong Thái Thượng Tiên Vực, tồn tại lâu đời, có lịch sử vững bền. Hơn nữa, Thái Thượng Tiên Tông tọa lạc tại trung tâm của cả Trung Thiên Đại Địa. Do đó, có thể nói Thái Thượng Tiên Tông chính là thương hiệu của Thái Thượng Tiên Vực. Khi Cửu Anh chậm rãi hạ xuống trước sơn môn của Thái Thượng Tiên Tông, đã có người ra đón, Đồng Nguyên đến rồi. Tông Đồng Nguyên cười hà hà nói, cả Thái Thượng Tiên Vực này đã rất nhiều năm không có sự náo nhiệt như vậy. Tiểu tử ngươi, nói không chừng sẽ gặp lại không ít khuôn mặt cũ. Tần Dương cười đáp, thật khiến người ta hoài niệm. Khi ấy, Tần Dương du ngoạn tiên giới 12 đại tiên vực, mỗi lần đi qua nơi nào đều có rất nhiều hồi ức. Tại Tiểu Thái Ất Hải Vực, hắn đã gặp được Bạch Vân Vũ sư phụ, đó là một ký ức chân quý. Còn tại Trung Thiên Đại Điện này, gặp gỡ Tông Tu Vĩnh sư phụ cũng là một hồi ức tốt đẹp. Ngoài sơn môn tiên tông, Đạo Đạo thân ảnh đứng hai bên hoan nghênh các phương. Đúng lúc này, từ trên trời vọng xuống tiếng gió gào thét, một trận hàn khí lăng không hàng lâm. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từng đạo phí công điểm xuất hiện trên không trung. Những phí công điểm ấy càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành những con tuyết điêu toàn thân trắng như tuyết. Những tuyết điêu ấy nhìn rất thần tuấn phi phàm, xẻ hai cánh rộng mấy trăm trượng, bay đến trước cổng Thái Thượng Tiên Tông, rồi lần lượt dừng lại. Tiếp theo, một tiếng cười vang vọng như sấm rền, ha ha ha ha ha, bao nhiêu năm chưa từng tới Thái Thượng Tiên Tông, lại một lần nữa quay về, thật là một phiến tiên gia thánh cảnh a. Tiếng cười vang vọng vừa dứt, từng đạo thân ảnh cũng nhẹ nhàng từ trên tuyết điêu nhảy xuống, mười mấy con tuyết điêu và mấy trăm thân ảnh xuất hiện, khí thế vẫn còn rất cường đại. Tông Đồng Nguyên lúc này bước ra phía trước, cười nói, Minh Dương huynh, thật lâu không gặp rồi. Yến Minh Dương, Dương Thanh Vân đứng bên cạnh Tần Dương, không khỏi nói, Yến tộc trưởng Yến Thiên Hùng ở Bắc Vực, trong mấy năm gần đây, Yến Thiên Hùng rất ít xuất hiện, mọi công việc đối ngoại của Yến tộc đều do vị Yến Minh Dương này phụ trách. Tần Dương lúc này cũng nhìn về phía Yến Minh Dương, hắn thấy Yến Minh Dương thân hình cao lớn, khí tức nội liễm, khiến người khác cảm thấy đây là một người rất đáng tin cậy, dễ gần gũi. Cái này vị chính là Nam Thiên Minh Tần Dương, Tần đại nhân sao? Tần Dương nhìn về phía Yến Minh Dương cùng một nhóm người. Lúc này, Yến Minh Dương cũng ánh mắt nhìn lại, tiến lên phía trước, cười ha hà nói, việc tru diệt Lạc Gia thật sự là đại khoái nhân tâm, dị tộc nhiều năm qua ở trên tiên vực này hành động phách lối, chúng ta cũng chịu tổn thất nặng nề, lại cảm thấy vô lực. Có Tần công tử ra tay, thật là tuyệt vời. Tần Dương mỉm cười, gật đầu, cùng Yến Minh Dương tiến tới Bắc Vực. Đoàn người Yến tộc cũng từng người, ai nấy đều có vẻ hứng thú. hoặc sáng hoặc tối đều dò xét Tần Dương. Cuối cùng, việc Lạc Gia và dị tộc hoạt động, các đại bá chủ, hoặc nhiều hoặc ít, đều đã biết rõ một chút. Trong Thái Thượng Tiên Vực, tồn tại không ít thế lực gia tộc thủy hỏa bất dung với dị tộc. Có người đã từng công kích Lạc Gia, nhưng đến nay vẫn không có ai hành động. Tần Dương không chỉ thống hận dị tộc, mà còn căm ghét những kẻ hợp tác với dị tộc, càng thật sự ra tay, hủy diệt Lạc Gia. Sự can đảm và thủ đoạn này không phải người nào cũng có. Hơn nữa, nghe nói hắn có bối cảnh cực lớn tại Tam Thanh Tiên Vực và Thái Thần Tiên Vực. Thêm vào đó, ở Thái Thượng Tiên Vực có Nam Thiên Minh, cũng nghe theo hiệu lệnh của Tần Dương, càng khiến người ta không thể không chú ý. Tần công tử, mời, Yến tiền bối, mời. Kết quả là, đoàn người Nam Thiên Minh cùng đoàn người Yến tộc, một đường tiến vào Thái Thượng Tiên Tông. Vào bên trong Thái Thượng Tiên Tông, khung cảnh cũng rất náo nhiệt. Tông Đồng Nguyên đi cùng hai người, cười ha hả nói, lần này, đại gia đều nể tình, gần như ai cũng có mặt, không chỉ là các đại bá chủ, mà còn có cả những tồn tại tiên đế tọa trấn tại Thái Thượng Tiên Vực. Cũng đến hơn nửa, dị tộc chỉ gây hại, đại gia vẫn cùng chung kẻ thù. Đám người hành tàu trong Thái Thượng Tiên Tông, thôn Yêu Yêu và thôn Tử Lang đứng sau lưng Tần Dương, một lúc cũng trái nhìn phải nhìn. Những năm gần đây, bọn họ ở tiên giới cũng giữ mình thấp thỏm, đương nhiên rất hiểu rõ Thái Thượng Tiên Tông. Rất nhanh, họ đi đến một tòa sơn cốc lớn. Trong sơn cốc, linh linh tổng tổng tập hợp mấy ngàn người. Tòa sơn cốc này khá rộng lớn, tập hợp mấy ngàn người, nhưng vẫn cảm thấy rất thoáng đáng. Tông Đồng Nguyên dẫn Tần Dương, Yến Minh Dương và một nhóm người vào sơn cốc. Rất nhanh liền gặp gỡ các bá chủ đỉnh tiêm khác. Tông Đồng Nguyên đứng bên Tần Dương, từng người giới thiệu, từ Đông Uyên, thượng quan tộc có tộc trưởng thượng quan Ngọc Hiên, bản thân là tiên đế đại viên mãn, Tiên Nguyệt Điện có Lung Nguyệt Tiên Chủ, cũng là một vị tiên đế đại viên mãn, Tây Thiên, Định Thiên Tông và Thiên Đạo Tự cũng đến, Thiên Đạo Tự chủ trì là Thiên Viên Đại Sư, Định Thiên Tông Tông Chủ Vạn Tuần Thiên. Hai người lại một lần nữa gặp Tần Dương, nhìn hắn có vẻ tự nhiên hơn trước. Tử Thất Bảo Lưu Ly Các có Bảo Tử Đạt và Bảo Thiên Tuấn cùng nhau, còn Vũ tộc cũng có Vũ Bảo Bảo và Vũ Âu An đi cùng một chỗ. Gia chủ Từ Già, Từ Vạn Hành cũng nhìn về phía Tần Dương và nhiệt tình trò chuyện với hắn. Ngoài ra, còn có một thế lực bá chủ khác ở Trung Thiên Đại Địa, Viêm Long Tiên Môn. Viêm Long Tiên Môn trong lịch sử chỉ thua Thái Thượng Tiên Tông, căn cơ cũng rất hùng hậu, mạnh hơn một bậc so với Thất Bảo Lưu Ly Các và Vũ tộc. Đương đại môn chủ Viêm Long Tiên Môn là Viêm Thiên Làm, bản thân cũng là một nhân vật cường đại cấp bậc tiên tôn sơ kỳ. Viêm Thiên Làm nhìn Tần Dương với ánh mắt lạnh lùng, thân mặc trường bào màu đỏ sậm, khí chất có chút âm lãnh. Hắn chào hỏi Tần Dương chỉ bằng một cái gật đầu cứng nhắc. Chờ một hồi, các đại bá chủ đều tập hợp tại chỗ này, chỉ trừ người của Trùng Tiêu Tiên Tông không có mặt. Tông Đồng Nguyên kéo Tần Dương rời khỏi sơn cốc, cười nói, Viêm Thiên Làm kia ra hỏa, lúc nào cũng là cái dạng như vậy. Hơn nữa, Viêm Long Tiên Môn và Thái Thượng Tiên Tông chúng ta từ trước đến nay có chút mâu thuẫn. Bọn họ luôn không phục trước sự đè nén của Thái Thượng Tiên Tông, không ngờ lần này lại tới đây. Ta thật sự rất ngoài ý muốn. Tần Dương gật đầu, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân. Được, Tần Dương lúc này cũng hơi cảm thấy khẩn trương. Sau lưng hắn là Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi cùng thôn Yêu Yêu và thôn Tử Lang đi theo. Quanh quẩn một hồi, cự ly sơn cốc đá rất xa, mấy người đến một vùng hoang sơn. Khi vừa đến chân núi, một thân ảnh đã chờ đợi ở đó từ lâu. Đại ca, Tông Đồng Nguyên cười hả hả nói, trước mặt hắn là một nam tử, thân hình cao lớn, thon dài, khí tức nho nhã, mặc bộ trường sam màu trắng, áo khoác dài màu trắng bó lấy eo, trông như một vị trích tiên kinh tài tuyệt diễm. Hắn chính là tông chủ Thái Thượng Tiên Tông, Tông Tu Vĩnh. Đây cũng là một trong những nhân vật cầm đầu trong số các bá chủ Thái Thượng Tiên Vực, đảm nhiệm chức vị ở tiên tôn trung kỳ cảnh giới. Từ điểm này, có thể thấy được sự cường đại của Thái Thượng Tiên Tông. Vô Ngân, Tông Tu Vĩnh nhìn Tần Dương, bước lên vài bước, hai tay mở rộng, sau đó ôm chầm lấy Tần Dương. Tần Dương cũng vui vẻ trong lòng, lập tức đáp lại, ôm chặt Tông Tu Vĩnh. Nhiều năm trước, hai người đã là bạn. Vào thời điểm đó, Tông Tu Vĩnh còn chưa đạt đến cảnh giới tiên tôn, thậm chí còn chưa phải tiên vương. Chỉ chớp mắt, Tần Dương giờ đây không còn là hồn vô ngân năm nào, mà Tông Tư Nguyên cũng không còn là Tông Tư Nguyên trước đây. Su tiểu tử, giờ đây không còn phong độ như trước. Tông Tư Nguyên cười ha hả nói, ta vẫn còn nhớ, hồi đó ngươi là hồn vô ngân, vô địch cửu thiên thập địa, khiến bao nhiêu tiên tử không thể tự kiềm chế. Tần Dương không khỏi trêu ghẹo, nhưng ta thấy ngươi giờ trẻ hơn, có thể nói ngươi già hơn chút. Ha ha, Tần Dương ngay sau đó giới thiệu Dương Thanh Vân, Lý Nhãn Ngư và Vân Sương Nhi với Tông Tư Nguyên. Tông Tư Nguyên nhìn họ, tán thưởng nói, người quả không hổ danh, cố vân kiếm như vậy. Dương Thanh Vân và Lý Nhãn Ngư cũng không kém. Hai người một bên trò chuyện, một bên tiến vào hoang sơn. Tông Đồng Nguyên đã rời đi để chiêu đãi những người khác. Họ đi ở phía trước, nói chuyện cũ, hào hứng không ngừng. Thôn Yêu Yêu không khỏi hỏi Lý Nhãn Ngư, ngươi và sư phụ cùng Tông Tư Nguyên quen biết như vậy. Sư phụ lúc đó ở cửu thế tại tiên giới, từng đến Thái Thượng Tiên Vực. Ở Thái Ất Hải Vực có một vị sư phụ, trong Thái Thượng Tiên Tông cũng có một vị. Tuy nhiên, việc này trước đây sư phụ không có đề cập, gần đây mới nghe hắn nói. Lúc đó, sư phụ ở Thái Ất Hải Vực mất trí nhớ, chính là vì hắn từng ở trong Thái Thượng Tiên Tông, gặp phải ngoài ý muốn, bị người đuổi giết, phải chạy đến Nam Thiên Hải. Vào thời gian đó ở Thái Thượng Tiên Tông, sư phụ đã gặp Tông Tư Nguyên, hai huynh đệ Tông Đồng Nguyên, sau đó cũng bái nhập vào Thái Thượng Tiên Tông, trở thành đệ tử của Tông Vĩnh Tu Lão tiền bối. Thôn Yêu Yêu không khỏi mếu máo nói, ngươi sư phụ cửu thế qua đời mà lại dễ chịu như vậy sao? Lý Nhàn Ngư nghe vậy, sắc mặt có phần không tự nhiên, nhìn về phía Tần Dương, chẳng lẽ không phải sao? Dĩ nhiên không phải. Lý Nhàn Ngư lên tiếng, ngươi như nói, dùng một chủng cường giả trọng sinh hàng thế, đối đại thế gian, cao cao tại thượng, tự nhiên sống rất tốt, với vô số thủ đoạn và năng lực, xác thực đủ để khiến thế nhân phải ngưỡng mộ. Có thể ngươi không biết rõ, Lý Nhàn Ngư dừng lại một chút, không biết rõ cái gì, Thôn Yêu Yêu thúc giục nói, ngươi lại nói đúng đấy. Một bên, Vân Sương Nhi tiếp lời, hắn có một thời gian mất đi đại ca kính yêu nhất, có một thời gian thân mật nhất tri kỷ phản bội hắn, lại có một thời gian phụ thân và mẫu thân của hắn bị dị tộc giết chết. Đối với hắn mà nói, từ trước đến giờ, thương mang vân giới nguyên hoàng thần đố, sao lại có thể chú mụ trong thế tục, dùng cường giả trọng sinh để thể hiện bản thân mình bất phàm. Những điều được gọi là hiển linh, thu hoạch chỉ là sự chấn động của người khác, nhưng đối với những người đã mất đi trí thân thì chẳng đáng giá nhắc tới. Nghe vậy, Thôn Yêu Yêu đôi mắt đẹp lấp lánh mang theo vài phần đồng cảm. Những nỗi thống khổ này có thể dễ dàng tưởng tượng, càng không cần nói, không phải chỉ một lần, mà là mỗi lần đều sẽ xuất hiện những bất ngờ không thể đoán trước. Trong lúc nói chuyện, mấy người đi qua vùng hoàng sơn, tiến vào chỗ sâu hơn. Phía trước, một không gian sáng tỏ và thông suốt hiện ra, từng mảnh sơn cốc, khung cảnh dễ chịu, thảo mộc thanh thúy. Tông Tư Nguyên lúc này nhìn về phía Tần Dương, cười nói, phụ thân cùng chư vị thái thượng trưởng lão đều ẩn cư tại nơi này, thường ngày không hỏi đến thế sự, nhưng lần này biết ngươi đến, có mấy vị lão tổ tông cùng phụ thân một đạo đi ra. Nghe nói, trong lòng Tần Dương cũng có phần cảm khái, đã nhiều năm trôi qua, mỗi lần gặp lại cố nhân, tâm tình hắn đều thấp thỏm, có sự kích động, khẩn trương, nhưng chủ yếu vẫn là mừng rỡ. Bất quá, Tông Tư Nguyên nắm lấy cánh tay Tần Dương, nói tiếp, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Chuẩn bị tâm lý, Tần Dương hơi không hiểu. Tông Tư Nguyên giải thích, phụ thân ta mấy năm trước đã bị dị tộc thương, căn cơ sinh mệnh tổn thất, không thể bù đắp. Hiện tại nhìn ông ấy, so với lúc trước đã già nua rất nhiều, mà thân thể cũng không còn khỏe mạnh như trước. Tần Dương hơi ngẩn người, nhìn sắc mặt Tông Tư Nguyên cũng có phần khó coi. Những năm gần đây, chuyện của Thái Thượng Tiên Tông, chúng ta không có qua hỏi thăm, chỉ lo dưỡng sinh, giờ ngươi trở về, ông ấy sẽ rất cao hứng. Sư đệ, ngươi nhớ biểu hiện dễ dàng một chút. Tần Dương chậm rãi gật đầu, theo Tông Tư Nguyên bước vào một nơi trong thung lũng. Chỗ này là một vùng tiểu thiên địa được khai thác ra, nói là tiểu thiên địa, nhưng thực tế có diện tích mấy trăm dặm, bên trong có núi non, sông nước, cảnh vật dễ chịu, khí hậu ôn hòa. Hơn nữa, địa tiên lực tại đây rất dồi dào, So với bên ngoài thì nồng đậm hơn, không biết bao nhiêu lần, nhiều nơi tiên lực đã ngưng tụ thành sơ mổ, lượn lở không tan. Tông Tư Nguyên dẫn đường, Tần Dương cùng Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi, Thôn Tử Lang và Thôn Yêu Yêu đi theo sau. Trên đường, Thôn Yêu Yêu nhìn ngắm bốn phía, cảm thấy mọi thứ đều mới lạ. Chỗ này không chỉ rất đẹp mà còn thích hợp để dừng chân nghỉ lại. Đám người dọc đường đi tới, đến một hồ nước. Lúc này bên hồ, một vị lão giả ngồi trên xe lăn, tay cầm cần câu, thản nhiên câu cá. Tần Dương nhìn thấy hình dáng già nua của lão giả ngồi trên xe lăn, không khỏi trong lòng cảm khái. Phụ, đừng gọi. Tần Dương từng bước tiến về phía trước, đến bên cạnh lão giả, nhìn vào mặt hồ đang yên tĩnh, chợt có gợn sóng lăn tăn. Lão giả trong bộ bạch bào, tóc trắng xóa, lúc này hai tay nắm chặt cần câu, có vẻ như đã nghiêng đầu, mụ rất say. Tần Dương chậm rãi ngồi xuống, quan sát lão giả trên xe lăn, khuôn mặt hiền lành, tường hòa và yên tĩnh. Tông Tư Nguyên và những người khác chưa tới gần, chỉ đứng phía sau mà nhìn. Một lúc sau, lão giả từ từ mở hai mắt, đột nhiên kéo cần câu. Một con cá tiên ngư, thân hình phát ra ánh vàng nhạt, dài hơn một thước, bị quăng lên giữa không trung. Hắc hắc, mắc câu rồi. Lão giả trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. À, thế nhưng, cá bị quăng lên giữa không trung. Lão giả đột nhiên nhìn sang bên cạnh, thấy một người thanh niên bạch y, môi đỏ, dung mạo thanh tú, trẻ tuổi người. Sư phụ, Tần Dương quỳ hai đầu gối xuống đất, dập đầu thi lễ, ngậm đầu cười nói. Ngươi không nhận ra ta sao? Phù phù một tiếng, cá mặc câu thoát khỏi. Lão giả để cần câu rơi xuống, hải tài khẽ run lên. Vô ngân, đúng vậy. Tần Dương nhếch miệng cười nói. Bộ dạng ta đã thay đổi, hồn phách cũng đã biến, nhưng ta đã trở về. Lão giả trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc mừng rỡ, muốn đứng dậy, nhưng lại cảm thấy không ổn. Tần Dương vội vàng tiến lên, một tay nâng lấy lão giả. Khi lão giả hai tay đặt lên hai tay của Tần Dương, hắn cảm thấy toàn thân cứng ngắc, quỳ tại chỗ, nhìn lão giả với ánh mắt phức tạp. Từ từ, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt của hắn. Xú tiểu tử, khóc cái gì? Tông Vĩnh Tu được Tần Dương nâng đỡ, không thể đứng dậy, cười nói. Lúc đó, căn cơ bị hao tổn, nhiều năm qua, vi sư cũng đã quen rồi. Nghe vậy, Tần Dương vẫn nắm chặt tay lão giả, đầu vùi vào lồng ngực của lão, không ngừng run rẩy. Tiếng khóc của hắn dần dần vang lên. Cách đó không xa, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi thấy cảnh tượng này đều kinh ngạc. Họ không phải chưa thấy Tần Dương gặp lại cố nhân trong quá khứ. Dù là gặp lại cha mẹ, hắn cũng không có phản ứng khoa trương như vậy. Thôn Yêu Yêu hai tay ôm chặt, mặt đầy kinh ngạc nói. Tần công tử luôn luôn cảm tính như vậy, sao? Cố nhân gặp nhau, khóc lóc, có hơi khoa trương chăng? Thời gian từ từ trôi qua, Tông Vĩnh Tu một mực vuốt lưng Tần Dương, an ủi hắn. Tông Tư Nguyên cũng tiến lên, cười nói, phụ thân, vô ngân chỉ là quá kích động, một thời gian không thể khống chế bản thân. Được, được, đừng khóc. Tông Vĩnh Tu cười ha hả nói, vi sư mặc dù nhìn không được, nhưng vẫn có thể sống nhiều năm nữa, đâu phải nhanh chóng muốn chết như ngươi, tiểu tử, khóc lóc thảm thiết vậy. Ỷ ngươi, cái xú tiểu tử, khóc lóc thảm thiết, có điểm nào tốt? Tần Dương đầu chôn vào ngực Tông Vĩnh Tu, thở dài một hơi, mới ngăn lại được cảm xúc của mình. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn Tông Vĩnh Tu, miễn cưỡng cười nói. Đệ tử thất thố, sư phụ chớ trách. Dương Thành Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nghi, ba người lúc này, luôn cảm thấy có điều gì không thích hợp, nhưng lại không nói ra được. Sư phụ câu cá cũng có thể khiến mình ngủ gục, xem ra thật là già rồi. Tần Dương lau nước mắt, cười nói. Ta đến câu cá đây. Tốt, tốt, tốt. Bên hồ nước, Tần Dương tùy tiện ngồi xuống một tảng đá, cầm lấy cần câu. Tông Vĩnh Tu ngồi bên cạnh trên xe lăn, cười hỏi. Ngươi những năm gần đây sống ra sao? Tần Dương đối mặt với hồ nước, đưa lưng về phía mọi người, nhếch miệng cười nói. Tốt lắm. Lúc đó ta đã thống nhất Thái Thần Tiên Vực, cảm thấy phi thăng thành thần vô vọng, nên đã chuyển thế, tìm kiếm cơ hội. Hiện tại, đệ tử đã có thể đạt tới tiên đế trung kỳ, sắp có thể bước vào tiên tôn, cuối cùng sẽ phá hư không, phi thăng thành thần. Tần Dương không ngừng thuật lại những điều đã trải qua. Dù chỉ có Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi và Lý Nhàn Ngư nghe mà cảm thấy không đúng. Hắn che giấu rất nhiều chuyện, có tốt, có xấu, chuyện xấu, Tần Dương không nói, không muốn để Tống Vĩnh Tu lão tiền bối lo lắng. Hắn có thể hiểu được điều đó, nhưng nhiều chuyện tốt khác, Tần Dương cũng không đề cập. Điều này thật kỳ quái. Tống Vĩnh Tu nghe vậy, cũng không ngừng hỏi han. Hai thầy trò chuyện một chút, rồi lại nói về quá khứ. Trước đây, Tần Dương từng là hồn vô ngân, trong quá khứ tại tiên giới, những chuyện này, ngay cả Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi và Dương Thanh Vân cũng không rõ lắm. Bọn họ chăm chú lắng nghe, hai người trò chuyện về gia đình, thời gian từ từ trôi qua, Tần Dương không câu được một con cá nào. Trong không khí vui vẻ ấy, hắn ngồi bên hồ, quay lưng lại với mấy người, trên gương mặt, nước mắt từng giọt rơi xuống. Không ai hay biết, sau một hồi lâu, tại bí cảnh, Tông Đồng Nguyên xuất hiện, nhìn bọn họ rồi nói, đại ca, vô ngần, đều đã chuẩn bị xong. Chúng ta nên bắt đầu thương thảo liên minh. Nghe đến những lời này, Tông Tư Nguyên không khỏi cười nói, tốt. Lúc này, Tần Dương cũng đứng dậy, không khỏi cười khổ nói, nhìn ta kỹ thuật cũng không được, ngồi một hồi lâu mà vẫn không câu được một con cá nào. Hắn xoay người lại, đưa cần câu cho Tông Vĩnh Tu, cười nói, sư phụ, con phải nhờ ngài, chờ ta và mọi người thương nghị xong, ngài có thể câu được ít nhất 10 con cá. Ta đến giờ vẫn còn nhớ rõ con tiên kim ngư tuyệt mỹ này, sớm đã muốn câu được nó rồi. Tông Vĩnh Tu tiếp nhận cần câu, cười ha hả nói, yên tâm, tiểu quỷ thèm ăn. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, rồi hướng ra bên ngoài, bí cảnh mà đi. Mọi người cùng đi theo, đột nhiên, Tần Trần dừng bước, quay người lại, sư phụ, ngài bị thương, ta khẳng định có biện pháp, thế nào cũng phải để ngài cùng thiên tế thọ. Tần Dương nhe răng cười một tiếng, Tông Vĩnh Tu cười ha hả, xú tiểu tử, đi thôi, làm xong chính sự, trở về cùng vi sư ăn cá nướng. Phải rồi, Tần Dương xua tay, quay người đi tiếp, chưa đi được mấy bước, hắn lại dừng lại. Mọi người nhìn Tần Dương, cảm thấy khó hiểu, Tần Dương quay người lại, nhìn về phía Tông Vĩnh Tu với dáng vẻ cô độc hiu quạnh, hắn vung tay áo trước, quỳ gối xuống đất, dập đầu, ba dập đầu chín bái xong. Tần Dương từ từ đứng dậy, lần này hắn xoay người rời đi. Nguyên bản hồ nước bình tĩnh, linh quang lập lòe, nhưng đột nhiên biến thành sắc đỏ huyết. Ô Hắc Diệu mở to mắt, bốn phía cây cối và bãi cỏ cũng hóa thành hoang địa, cỏ khô cây héo, phảng phất như chỉ trong một giây, thiên đường đã biến thành địa ngục. Hồ nước một bên, Tông Vĩnh Tu vẫn cô độc ngồi ở đó, cầm cần câu trong tay, hư không khẽ rung lên. Một đạo thân ảnh mặc trang phục nhạt màu, đầu đội túi mũ, xuất hiện bên cạnh Tông Vĩnh Tu. Giọng nói của nam tử khàn khàn hỏi, hắn không phát hiện điều gì sao? Đương nhiên, sẽ không, Tông Vĩnh Tu cười nói. Ta có thể đem phệ tâm huyết cổ trùng đặt trên người Tông Vĩnh Tu, trưởng khống thân thể của hắn, ký ức cả đời của hắn. Ta đều hiểu rõ, biết hết mọi chuyện, từng ly từng tí, không sót một chút nào. Lại nữa, trước mắt ta, Cố Thanh Huyền đã ký thác vào thi thể Tông Vĩnh Tu này, hết thảy khí tức không thay đổi. Hắn có thể phát hiện điều gì? Nam tử đội túi mũ lạnh lùng nói. Như vậy thì tốt, Tần Dương quả thực là khó đối phó. Dù khó đối phó, hủy đi đại kế của ta và tam tộc, ta cũng nhất định phải giết. Tông Vĩnh Tu lạnh lùng nói, lần này, Diệp Chỉ Vân sẽ đến, Tần Dương nhất định phải chết. Nam tử đội túi mũ gật đầu, Thái Thượng Tiên Tông vô cùng náo nhiệt. Các đại bá chủ, nhân vật đỉnh tiêm, dẫn theo môn đồ cường giả cùng con cháu giàu có, đều đến tham gia lần liên minh hội nghị này. Đây là sự kiện náo nhiệt nhiều năm của Thái Thượng Tiên Vực. Lần này, Thái Thượng Tiên Tông càng thêm trang trọng, các đại gia tự nhiên vui vẻ tham quan. Trong một sơn cốc lớn, nơi đây được trang hoàng xa hoa, những thế lực từ khắp nơi trong tiên giới như tiên tôn, tiên đế đều tụ tập tại đây, tiếng tán gẫu vang lên khắp nơi. Tần Dương đã trở về. Tại ghế ngồi giữa, hắn ngồi ở vị trí chủ tọa, bên trái là Vân Sương Nghi, bên phải là Dương Thanh Vân. Không biết vì lý do gì, khi nhìn thấy Tần Dương cùng Tông Vĩnh Tu lão gia tử gặp lại, vốn là một chuyện mà Tần Dương rất mong đợi. Nhưng giờ đây, hắn lại không thể vui vẻ thật sự. Dù không vui, trên đường đi, hắn vẫn cười nói, nhưng cảm giác của mọi người lại thấy điều đó thật kỳ quái. Thôn Yêu Yêu và thôn Tử Lang đứng phía sau Tần Dương, thực sự rất có trách nhiệm như hai cận vệ. Phía sau hai huynh muội là Đại Vàng và Lão Thụ, cả hai cơ bản là đứng yên không động đậy. Tất cả những thị sự này, Thái Thượng Tiên Tông không hề keo kiệt, mang ra chân quả rượu mon, đó cũng là điều nổi danh tại Thái Thượng Tiên Vực. Cửu Anh lúc này cũng thò đầu ra từ ống tay áo Tần Dương, ăn các mỹ vị trước mặt hắn. Trong sơn cốc lớn, các đại bá chủ, từng thế lực cấp 1 đều có ghế ngồi. Các đệ tử của Thái Thượng Tiên Tông đến và đi, bận rộn không ngừng. Ánh mặt trời chiếu xuống, trong sơn cốc ấm áp, Tần Dương không tự chủ được mà nâng tay, đầu ngón tay lé lên quang màng, có chút chói mắt. Trong cốc, một tòa sân khấu rộng rãi, đang có một tiên tử dáng vẻ uyển chuyển, đang múa với sự duyên dáng, cùng với tiếng nhạc khí hỏa quyện vang lên khoan thai. Thật tốt, Tần Dương nhẹ mở miệng nói. Cái gì? Vân Sương nghi nhìn hắn, khó hiểu hỏi. Nếu như không có dị tộc, nơi này giống như Thái Thượng Tiên Vực, các đại bá chủ cùng tồn tại. Dù có tranh đấu, chém giết lẫn nhau, nhưng mà thế giới này, tất cả đều có thể phát triển. Cái này dạng cũng rất tốt. Vân Sương Nhi gật đầu. Lần này, liên minh thành lập, Trùng Tiêu Tiên Tông bị hủy diệt. U cổ tộc, huyết nguyệt tộc, linh đồng tộc không thể nào không xuất hiện. Chỉ cần chiến đấu, Thái Thượng Tiên Vực sẽ trở nên giống như Tam Thanh Tiên Vực hay Thái Thần Tiên Vực. Mọi người đều biết, từ đầu, Tần Dương dùng việc chinh phục thần giới đỉnh phong làm mục tiêu, đến hiện tại đã chuyển biến thành quét sạch dị tộc làm mục đích. Việc này vượt xa khả năng của một mình Tần Dương. Hắn nắm chặt tay ngọc của Vân Sương Nhi, không khỏi nói, ta đã rất lâu không có cảm giác này. Vân Sương Nhi hơi ngần ra, cảm giác đau lòng, đau như hàng vạn con sâu bọ bò trong tim ta, khiến ta không thở nổi, khiến ta không mở mắt ra nổi, chỉ nghĩ tránh né hết thảy. Nghe hắn nói vậy, gương mặt xinh đẹp của Vân Sương Nhi hơi biến sắc. Có chuyện gì xảy ra vậy? Vân Sương Nhi còn chưa kịp hỏi nhiều, từ trung tâm sơn cốc, từng đạo tiên nữ xuất hiện, âm thanh nhạc khí cũng dần dần ngừng lại. Những thân ảnh lần lượt từ ghế chính bắc nhẹ nhàng rơi xuống sân khấu. Mọi người im lặng, đạo thân ảnh dẫn đầu chính là Tông Tư Nguyên, tông chủ đương đại của Thái Thượng Tiên Tông. Tông Tư Nguyên nhìn bốn phía, mỉm cười và giơ tay ra hiệu. Tiếng ồn ào trong sơn cốc dần dần lắng xuống. Tông Tư Nguyên nói, lần này tại hạ nhân danh Thái Thượng Tiên Tông rộng rãi mời các vị đến tham gia cùng bàn về đại sự. Không ngờ các vị từ ngũ đại địa trong Thái Thượng Tiên Vực lại nể tình mà đến, khiến tại hạ vô cùng cảm kích. Lần này việc mời gọi không phải chỉ để trò chuyện ôn lại kỷ niệm, mà là để cùng nhau thương thảo quét sạch đại kế của dị tộc trong Thái Thượng Tiên Vực. Dị tộc nhiều năm qua, không chỉ ở Thái Thượng Tiên Vực mà còn khắp tiên giới. Chúng xuất hiện ở nhiều nơi, có khi bọn hắn giả vờ giao hảo với chúng ta, bù đắp cho nhau, lập quan hệ, nhưng cũng có lúc lại nhắm vào một số tiên môn, tông tộc và hạ sát thủ. Dị tộc không phải là linh hồn của tiên giới. Trong tiên giới, nhân tộc và thú tộc đã có nhiều năm tranh chấp, nhưng dù sao đó cũng là chuyện của tiên giới, không thể để ngoại nhân nhúng tay vào. Giọng nói của Tông Tư Nguyên vang vọng khắp sơn cốc. Nói đúng, lúc này, trưởng tộc Từ Vạn Hành đứng dậy, thanh âm to rõ nói. Khi trước, linh đồng tộc muốn hợp tác với ta, Từ gia, nhưng ta đã từ chối. Ngay sau đó, linh đồng tộc đã hạ tay với phu nhân ta. Quả là thủ đoạn ti tiện. Bọn hắn đến tiên giới không phải để cùng chúng ta tìm kiếm hòa bình, phát triển chung, mà là muốn làm đầy tớ chúng ta, hãm hại chúng ta. Không sai, chính là sau một lúc trong sơn cốc, tiếng nói không ngừng vang lên. Tông Tư Nguyên ho khan một cái, tiếp tục nói, lần này, với sự dẫn đầu của Thái Thượng Tiên Tông, chúng ta chuẩn bị thành lập Liên minh Chu Ma, nhằm diệt trừ các dị tộc, bao gồm Linh Đồng tộc, Huyết Nguyệt tộc và U Cổ tộc. Ba đại tộc này tuyệt đối không được phép lưu lại bất kỳ căn cơ và thủ đoạn nào trong Thái Thượng Tiên Vực. Phía dưới, chúng ta sẽ để Tần Dương, Tần Công Tử lên nói vài lời. Tông Tư Nguyên mỉm cười, trong chốc lát, ánh mắt mọi người lần lượt hướng về phía Nam Thiên Minh. Tông Tư Nguyên tiếp lời, Tần Dương Công Tử, Minh Chủ Nam Thiên Minh Dương Thanh Vân, cùng sư phụ Lý Nhàn Ngư, phu quân Vân Sương Nhi, từ lâu đã làm việc trong Thái Thượng Tiên Vực. Sau đó, bọn họ đã đến Tam Thành Tiên Vực và Thái Thần Tiên Vực. Hiện nay dị tộc ở hai nơi đó đã bị khu trục và tiêu diệt. Lần này, Tần Dương Công Tử đã diệt trừ sâu sắc sự hợp tác với Lạc Gia dị tộc. Trong liên minh này, Tần Dương Công Tử cũng đã đóng góp tích cực. Tông Tư Nguyên nói và vẫy tay về phía Tần Dương. Tất cả mọi người dưới ánh mắt chăm chú, Tần Dương từng bước đi ra. Khi đến trước sân khấu, Tông Tư Nguyên không khỏi cười nói, tiểu tử, ngươi thân phận không thể bại lộ, nhưng hiện tại cũng nên thích ứng với việc lộ mặt, để cho mọi người biết mà nâng cao khí thế chứ, được à? Tần Dương cười khổ một tiếng, gật đầu. Hắn đứng giữa sân khấu, ánh mắt nhìn bốn phía, từ từ lấy lại sự bình tĩnh. Hắn biết rằng dị tộc muốn làm gì. Nhiều người có thể cho rằng dị tộc chỉ tìm kiếm sinh tồn, rằng chúng ta mạnh còn bọn hắn yếu. Điều này hoàn toàn sai lầm. Tần Dương với giọng nói bình tĩnh tiếp tục, chúng ta có người ở phía sau bảo vệ sao? Tiên đế tiên tôn đã là đỉnh phong trong tiên giới, có thể phía sau dị tộc còn có những thần lực cường đại hơn từ vực ngoài bảo trì. Bọn họ không chỉ muốn diệt chúng ta, mà còn muốn tiêu diệt cả Thương Mang đại thế giới, hàng trăm triệu sinh linh. Bọn họ sẽ không lưu lại bất kỳ ai sống sót. Điểm này, ta hy vọng mọi người đều hiểu rõ. Khi nói đến đây, Tần Dương đột nhiên nắm chặt tay. Một chuôi tiên kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ta là Tần Dương, chỉ có một thanh kiếm này. Và thanh kiếm này sẽ thẳng hướng vào dị tộc, thẳng hướng vào tất cả những kẻ hợp tác với dị tộc. Dù là những kẻ ấy là người ta tôn kính hay là người ta kính trọng, Tần Dương dừng lại một chút, cầm chuôi kiếm trong tay, âm thanh đột nhiên trở nên khàn khàn, trầm giọng nói, ta đều sẽ giết. Một câu vừa dứt, Thiên Quân Tiên Kiếm, kiếm khí ngưng tụ, Tần Dương hai tay nắm chuôi kiếm, đột nhiên hướng ra sau, phốc. Thiên Quân Tiên Kiếm vốn là thánh phẩm tiên khí, qua nhiều lần cải tạo của Khúc Phỉ Yên, nay cùng Tần Dương dung hợp ngày càng chặt chẽ. Ban đầu, khi Tần Dương tế ra Thiên Quân Tiên Kiếm trên sân khấu, mọi người đều nghĩ hắn chỉ muốn cổ vũ tâm trạng và thể hiện lập trường của mình. Nhưng không ai ngờ rằng, Tần Dương lại cầm lấy Thiên Quân Tiên Kiếm, không quay đầu lại, đâm một kiếm về phía sau lưng mình. Kiếm nhẹ đâm xuyên bụng Tông Tư Nguyên, tiên huyết từ mũi kiếm chảy ra. Tần Dương chỉ là tiên đế trung kỳ, còn Tông Tư Nguyên là tiên tôn trung kỳ. Trong khoảnh khắc này, chẳng ai ngờ rằng Tần Dương sẽ động thủ, ngay cả Tông Tư Nguyên cũng không nghĩ tới. Tần Dương, người. Tông Tư Nguyên nhìn Tần Dương, vẻ mặt không thể tin nổi. Khi bụng mình bị xuyên thủng, tiên huyết chảy ra, cái này một kiếm ban đầu là muốn đâm xuyên đầu của ngươi. Tần Dương lạnh lùng nói, có thể trung quy là bị ngươi tránh thoát một chút. Tông Tư Nguyên vẫn mang vẻ mặt không thể tin, vì giấu giếm ta, các ngươi thật nhọc lòng. Tần Dương thản nhiên nói, từ lúc ta đến đây đã quan sát được các đại bá chủ thế lực bên trong tiên tôn, tiên đế, tiên thánh cùng với Bắc Vực Yến tộc, trên thân bọn họ tỏa ra mùi dị tộc quá nồng, nồng sông con mắt. Có thể trừ cái đó ra, những người khác trên thân ta lại không cảm nhận thấy điều gì. Mà trong Thái Thượng Tiên Tông không có ai mang theo khí tức dị tộc. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu ngốc sao? Tần Dương xoay người nhìn về phía Tông Tư Nguyên, lạnh nhạt nói, trong thời gian qua ta đã hiểu biết rất nhiều tin tức trong Thái Thượng Tiên Vực. Cho dù là bên trong Thái Thượng Tiên Tông cũng có một vài đệ tử tự mình hợp tác với dị tộc. Không thể nào toàn tông không có một ai mang khí tức dị tộc. Còn nữa, lời nói của hắn làm Tông Tư Nguyên phải cảm thấy khó chịu trong bụng. Sư phụ hắn, Tần Dương nói đến nửa chừng, thanh âm nghẹn ngào, hắn đã sớm chết. Tần Dương cúi đầu, giọt nước mắt rơi xuống, cắn chặt hàm răng nói. Khi ta nắm chặt tay hắn, ta đã biết hắn không phải là hắn. Trước đây, ta đã đi qua một đời, liên tiếp gặp phải những người đã chết. Ta tự nhủ với bản thân rằng, khóc có ý nghĩa gì, có cái gì tốt để khóc. Nhưng cuối cùng, ta vẫn không thể kiềm chế được. Có thể là, vì cái gì à? Tần Dương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tông Tư Nguyên. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, quát lên, rốt cuộc, là vì cái gì à? Thái Thượng Tiên Tông đã là Đại Tiên Tông số 1 của Thái Thượng Tiên Vực. Vì sao ngươi? Các ngươi lại muốn hợp tác với dị tộc? Khi tiếng quát hỏi của hắn vừa dứt, Tông Tư Nguyên liền đánh ra một chưởng, đẩy lui Tần Dương, đứng vững ở một bên sân khấu, tay che lấy vết thương ở bụng, vẫn bị ngươi nhìn thấu. Tông Tư Nguyên nhếch miệng cười nói, vì cái gì hợp tác với dị tộc có gì sai? Bọn hắn nắm giữ tài nguyên tu hành của chúng ta, trong khi bọn hắn cần sự trợ giúp từ chúng ta, sự tình đôi bên cùng có lợi. Thế mà trong miệng ngươi lại biến thành tội ác tày trời. Thái Thượng Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Tông là bá chủ hàng đầu, Điều này không sai. Thế nhưng, nếu các phương đều có thể quật khởi, ai sẽ chịu phục chúng ta? Viêm Long Tiên Môn, Vũ Tộc, Thất Bảo Lưu Ly Các, Từ Gia, ai sẽ chịu phục? Hắn không muốn xây dựng một tông môn mạnh nhất, mà là một tông môn duy nhất mạnh nhất. Phụ thân hắn cố chấp, mu sần, ta vốn nghĩ ngươi là người thông minh, nhưng hóa ra ngươi cũng hẹp hòi như vậy. Nhân tộc ra sao, thú tộc thì sao, dị tộc thì thế nào? Cái thế giới này vốn dĩ là nơi của muôn tộc, thêm một dị tộc cũng chẳng là gì. Nghe Tông Tư Nguyên nói, Tần Dương ánh mắt trở nên kinh ngạc. Tông Tư Nguyên căn bản không hiểu rõ mục đích của dị tộc. Bọn hắn tìm kiếm Phong Thần Châu, nếu không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, mà một khi đã đạt được, hàng trăm triệu sinh mệnh của Thương Mang Đại Thế Giới đối với bọn hắn mà nói chẳng đáng kể là bao. Để giữ bí mật, bọn hắn sẽ không hề cảm thấy tội lỗi mà trực tiếp tiêu diệt Thương Mang Đại Thế Giới. Bọn hắn là kẻ xâm lược chứ không phải là người hợp tác. Phụ thân là cố chấp, cho nên ta sẽ giết hắn. Tông Tư Nguyên khẽ nói, ngươi cũng cố chấp, cho nên ta cũng sẽ giết ngươi. Tần Dương cầm kiếm trong tay không ngừng run rẩy. Cuộc đối thoại giữa hai người cũng khiến cho các bá chủ đỉnh cao xung quanh hoàn toàn tỉnh mộng. Tổ chức Liên Minh Thái Thượng Tiên Tông lại hợp tác với dị tộc. Ta đã hiểu. Tần Dương nắm chặt Thiên Quân Tiên Kiếm, nhìn về phía Tông Tư Nguyên, lạnh lùng nói, đã như vậy, sư huynh, ngươi hẳn phải chuẩn bị tư tưởng để bồi tội với sư tôn đi. Hừ, Tông Tư Nguyên lạnh lùng đáp, ngươi xem, ngươi còn giống như trước đây sao? Tần Dương không nghĩ sẽ bại lộ thân phận, và Tông Tư Nguyên càng không muốn thân phận của Tần Dương bị phát hiện. Việc này chắc chắn sẽ khiến cho sức ảnh hưởng của Tần Dương bạo trướng. Sức ảnh hưởng của hắn và Hồn Vô Ngân là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cố Thanh Nham tộc trưởng, Huyết An Trinh tộc trưởng, Linh Văn Thiên tộc trưởng, hôm nay đại kế thành công hay không, liền nhìn vào ba vị tộc trưởng. Thanh âm Tông Tư Nguyên vừa dứt, bốn phía sơn cốc, mây đen bao phủ, gió bão kéo đến. Ha ha ha ha ha. Một tiếng cười vang vọng trong sơn cốc, khiến mọi người sắc mặt đều biến đổi. Chuyện hôm nay, Thái Thượng Tiên Tông hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, họ tập hợp bọn hắn lại. Căn bản không phải để thương thảo liên minh hay hủy diệt Trùng Tiêu Tiên Tông, mà là muốn giết bọn họ. Phương Bát Đảm, Thượng Quan Ngọc Hiên, tộc trưởng, chậm rãi đứng dậy, ôn hòa cười nói, Nguyên huynh quả thật khiêm tốn, sau ngày hôm nay, Thái Thượng Tiên Tông sẽ đăng đỉnh, chúng ta đều nguyện thần phục. Lung Nguyệt Tiên Chủ nhìn lên không trung, thoáng đãng không vướng bụi bặm, mặt mày hắn mang theo vài phần vũ mị, cũng cười nói, trong Thái Thượng Tiên Vực có quá nhiều bá chủ, chỉ có chúng ta vô pháp mới có thể sánh vai với Vĩnh Hằng Tiên Vực. Chỉ khi thống nhất cùng tôn Thái Thượng Tiên Tông, Thái Thượng Tiên Vực mới có thể trở thành chân chính đệ nhất trong hàng tiên vực. Hai người, mỗi người một câu, lại bày tỏ lòng quy thuận, chân thành đối với Thái Thượng Tiên Tông. Nhìn về phía trước, Đồng Nguyên Đại Địa, trước kia đã là thiên hạ của dị tộc, lại thêm Bắc Vực Yến tộc, không thể không nói, những năm gần đây, ba đại dị tộc tại Thái Thượng Tiên Vực đã âm thầm mưu đồ, thật sự rất nhọc lòng. Vương Bát Đản, một tiếng quát tháo bỗng vang lên. Vị môn chủ gầy phò Viêm Long Tiên Môn, Viêm Thiên Cán, bước ra, hắn sắc mặt âm trầm, nhìn như không phải người tốt, nhưng bây giờ lại thể hiện ra khí thế của một trong những đại bá chủ của Thái Thượng Tiên Vực. Viêm Thiên Cán lạnh lùng nói, những năm gần đây, người Thái Thượng Tiên Tông tranh đoạt danh hiệu đệ nhất bá chủ với chúng ta Viêm Long Tiên Môn, nhiều lần làm khó dễ, hóa ra là để đạt được mục đích này. Tông Tư Nguyên, đại gia thường xưng hô hài chúng ta vì Thái Thượng Tiên Tông, nhưng ta, Viêm Thiên Cán, nào có thể để ngươi coi thường. Nghe lời của Tông Tư Nguyên, hắn chỉ cười lạnh một tiếng, không thèm để ý. Ba vị tộc trưởng, có gì để nói thêm không? Tông Tư Nguyên trầm giọng nói, những người này, ta có thể đều lừa gạt qua. Tiếp theo, chỉ còn lại xem các ngươi, yên tâm đi. Cố Thanh Nham bước ra, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào Tần Dương, hung ác nói, năm đó ở Nam Thiên Hải, ngươi đã giết mấy vị chất nhi của ta. Tần Dương, ngươi có bao giờ nghĩ đến sẽ có hôm này? Huyết An Trinh trừng mắt nhìn Tần Dương, sát khí ngút trời. Huyết Hâm Nhi chết, dường như mới chỉ hôm qua, khiến hắn mãi không thể quên. Linh Văn Thiên dò xét Tần Dương, cảm thấy rất tò mò. Tình hình lúc này căng thẳng như dương cung bạt kiếm. Tần Dương nắm chặt Thiên Quân Tiên Kiếm trong tay, ánh mắt tràn ngập sát khí. Hắn ánh mắt dần trở nên huyết hồng, nhìn về phía Linh Văn Thiên và Tống Tư Nguyên. Giết! Một tiếng gọi khàn cả giọng vang vọng giữa trời đất. Âm thanh này như đem hết thảy phẫn nộ trong lòng Tần Dương bộc phát ra. Hắn không cam lòng, hắn tức giận, hắn phẫn hận. Thân ảnh Tần Dương lao thẳng về phía Tông Tư Nguyên, cách tiên nhân của Thất Bảo Lưu Ly Các, Vũ Tộc, Tử Gia, Thiên Đạo Tự, Định Thiên Tông, Viêm Long Tiên Môn, Nam Thiên Minh, mỗi người đều mang sát khí ngùn ngụt. Tông Tư Nguyên lúc này lùi lại, thanh âm lạnh lùng nói, hôm nay tụ tập nơi đây đều là các bá chủ đỉnh cao, tiên tôn, tiên đế, tiên thánh, hãy chém giết bọn họ, Thái Thượng Tiên Tông sẽ độc tôn, Bỉnh Tiêm Tiên Tôn và tiên đế nhân vật đã chết hết, những đại bá chủ khác cũng dễ dàng thu thập. Thái Thượng Tiên Tông, Thượng Quan Tộc, Yến Tộc, Tiên Nguyệt Điện cùng với U Cổ Tộc, Linh Đồng Tộc, Huyết Nguyệt Tộc lần lượt cũng bị giết. Đây chính là một trường hạo kiếp, sẽ càn quét cả Thái Thượng Tiên Vực. Tiếng oanh minh kinh thiên động địa bộc phát ra, sơn cốc ngay lập tức bạo liệt, các phương bá chủ cùng các tiên nhân giết chóc hỗn loạn. Tần Dương nắm chặt Thiên Quân Tiên Kiếm, ánh mắt hung ác đối với Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nghi mà nói, bọn họ đã rất lâu không gặp Tần Dương trong trạng thái phẫn nộ như vậy. Cửu Anh, Lão Thụ Trách và Đại Hoàng Tam Đại Ngốc lúc này thật sự hưng phấn đến mức điên cuồng. Linh Đồng Tộc, Huyết Nguyệt Tộc, U Cổ Tộc, ba đại dị tộc tiên đế, tiên thánh, nhiều vô số kể, đều là những viên ma tiên đan sáng lóng lánh. Thái Thượng Tiên Tông mở ra hộ tông đại trận, bên trong sẽ trở thành một phiến tu la trường, mà những kẻ sống sót mới có thể trở thành trường khống giả của Thái Thượng Tiên Vực. Tần Dương ra tay một kiếm, ba đại dị tộc tiên đế lập tức tập hợp lại, sáu đại tiên đế sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cấp bậc dị tộc cường giả, cầm trong tay đủ loại kiểu dáng kim khí, nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Tần Dương hận thấu xương bọn họ, mà bọn họ đối với Tần Dương cũng đâu phải không có thù hận. Giết! Sáu thân ảnh lập tức xung phong lao ra, thiên chỉ cực biến, Tần Dương vung một kiếm chém ra. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy xung quanh mình như ngưng tụ thành một thế giới kiếm đạo, kiếm giới ý cảnh, một kiếm thành giới, trong giới ấy chỉ có kiếm, sức mạnh tăng gấp đôi. Thiên cực cửu viêm kiếm thuật bùng nổ, một kiếm chém ra, lập tức sáu thân ảnh bị chặt ngang, chém đứt. Sáu viên ma tiên đan trong khoảnh khắc này đã ngưng tụ vào phong thần châu. Tần Dương không hề dừng lại, trực tiếp nuốt sáu viên tiên đan. Hôm nay một trận chiến này, đến chết mới thôi, hoặc là bọn hắn chết, hoặc là chính mình chết. Tần Dương có sợ chết không? Hắn không sợ, hiện tại hắn chỉ cảm thấy đầy ngập lửa giận, muốn phát tiết. Tiên đế đỉnh phong phía dưới, rời xa bọn chúng. Huyết An Trinh lúc này quát lớn, những tiên đế trung kỳ này không phải là đại viên mãn, không thể chống lại. Bản tọa đến đây, đúng lúc này, một tiếng quát vang lên, người đó là Trần Tiêu Hãn, tông chủ Trùng Tiêu Tiên Tông. Trần Tiêu Hãn trong lòng giận dữ, Lạc Gia bị hủy diệt, hắn đến hỗ trợ, kết quả lại bị lưu lại. Đối với Tần Dương, hắn căm hận vạn phần, sớm đã chờ ngày này. Trần Tiêu Hãn cười lạnh nói, Tần Đại Công Tử, ban đầu ngươi cảm thấy Thái Thượng Tiên Tông là núi dựa lớn nhất của ngôi sao, hiện tại không còn nghĩ như vậy chứ, có phải ngươi bất ngờ không, kinh hỉ không? Chưa dứt lời, Tần Dương đã cầm kiếm, kiếm giới hạ xuống, lập tức chém ra một kiếm. Trần Tiêu Hãn đại nộ, cầm trong tay một cây trường kích, lập tức một kích đâm thẳng về phía Tần Dương. Oanh, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, hai thân ảnh vừa chạm vào nhau liền tách ra. Chênh lệch giữa tiên đế trung kỳ và tiên đế đại viên mãn là rất lớn. Chỉ vừa chạm, Trần Tiêu Hãn đột nhiên cảm nhận được một luồng kiếm khí nóng rực khủng khiếp đang không ngừng thiêu đốt tiên lực của hắn, có ý đồ thôn phệ cả nhục thân lẫn hồn phách của hắn. Sao lại như vậy? Tiên hỏa lực lượng gia tăng. Trần Tiêu Hãn nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt tràn ngập nộ hỏa. Anh oanh, âm thanh vang lên, Tần Dương lùi về phía sau, thân thể bốc cháy hừng hực. Bát hoang ly thiên viêm lúc này nổi bật, lửa bao trùm bên ngoài thân thể hắn, hóa thành một lớp giáp bảo vệ, khiến Tần Dương tỏa sáng rực rỡ. Thiên cực cửu viêm kiếm thuật kết hợp với tiên hỏa bát hoang ly thiên viêm tạo ra sức mạnh gấp đôi. Mặc dù Tần Dương chỉ là tiên đế trung kỳ, nhưng cường độ bản thân hắn không thua kém tiên đế đỉnh phong. Trần Tiêu Hãn đúng là tiên đế đại viên mãn, nhưng nếu hắn muốn tùy tiện áp chế Tần Dương, thì không khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Tay cầm trường kiếm, ánh mắt Tần Dương trở nên lạnh lùng. Với sự gia trì của Bát Hoang Ly Thiên Viêm, hắn có đủ tư cách để chống lại Tiên Đế Đại Viên Mãn. Tuy nhiên, nếu muốn chém giết Trần Tiêu Hãn thì chưa đủ. Tần Dương nắm chặt tay, trong cơ thể tiên lực cuồn cuộn lưu động, lúc này nhiều ra một chút lột xác. Nó không chỉ đơn thuần là tiên lực ngưng tụ mà còn là thần lực lượng. Tần Dương đột nhiên nắm chặt bàn tay, từ trong lòng bàn tay đạo đạo lực lượng bắn ra, hùng hậu tinh thuần, không thể địch nổi. Lực lượng tinh thần cùng tự thân tiên lực dung hợp thành một thể. Đến một tiếng gầm nhẹ, Tần Dương lại lần nữa cầm kiếm lao ra. Thiên Chi Vẫn Phong, một kiếm vung ra, ngàn vạn kiếm khí như thiên địa cấm văn gào thét rơi xuống, trực tiếp ép Trần Tiêu Hãn. Trần Tiêu Hãn mặt mày tối sầm, cảm giác Tần Dương lại một lần nữa biến hóa bất phàm. Lúc này hắn nghiêm túc tay nắm trường kích, lôi điện quang mang lóe lên, phóng một kích chém ra. Đông, kiếm khí và điện quang va chạm phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, một đạo thắng một đạo, khiến mọi người run rẩy. Lần này hai người va chạm, thân thể vẫn chưa tản ra, mà một chiêu lại so với một chiêu tàn nhẫn hơn, liên tục oanh kích vào nhau. Khi Tần Dương thi triển Thiên Cực Cửu Viêm kiếm thuật càng hung mãnh, tinh thần lực lượng hỏa quyện càng thêm cường thịnh, Trần Tiêu Hãn dần phát giác rằng với thực lực của mình, hắn dường như không thể khắc chế được những cú tấn công tàn nhẫn của Tần Dương. Sao lại có khả năng như vậy? Trong lòng Trần Tiêu Hãn vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhưng hắn lại càng thêm không thể nương tay. Một lần lại một lần oanh kích, Tần Dương phát ra lực lượng từ toàn thân. Từng bước, Trần Tiêu Hãn lộ ra tình thế chống đỡ không nổi. Giúp ta, Trần Tiêu Hãn kêu lớn, người nào có thể giúp ngươi? Tần Dương vừa bước ra, trường kiếm lắc một cái, kiếm khí gào thét lao ra. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Tỉnh Nguyên Thuật, một tiếng quát nhẹ vang lên, khí tức khủng bố, chấn động giữa thiên địa. Bốp, bốp, bốp, bốp. Trong phạm vi giao chiến, 9 đạo thân ảnh của Tần Dương xuất hiện. Mỗi một đạo đều cầm trong tay Thiên Quân Tiên Kiếm, thẳng hướng Trần Tiêu Hãn. Vạn Cổ Tĩnh Thần Quyết, Đệ Lục Quyển, Cửu Thiên Tinh Nguyên Thuật. Hắn có thể cùng lúc ngưng tụ giá 9 đạo tiên linh chi thể giống hệt như bản thân. 9 cái Tần Dương này không hề chênh lệch, mà 9 cái Tần Dương này cộng thêm bản thân Tần Dương, chỉ cần còn sống sót một cái thì hắn vẫn còn sống, hắn không thể bị giết chết. Nhiều năm qua Tần Dương rất ít khi thi triển chiêu này, giờ đây nó lại một lần nữa xuất hiện. Hắn mang theo 10 đạo thân ảnh, một cổ não mang thẳng hướng Trần Tiêu Hãn, từng đạo kiếm khí vây quanh hủy diệt. Người đã nổi danh từ lâu trong Thái Thượng Tiên Vực, Tiên Đế Đại Viên Mãn này giờ đây đã mất mạng. Thiên Hàng Dị Tượng, phong vân dũng động. Tần Trần cầm kiếm đứng đó, sắc mặt âm lãnh. Đệ nhất vị chết đi trong số Tiên Đế Đại Viên Mãn cuối cùng cũng xuất hiện. Linh Văn Thiền, Cố Thanh Nham, Huyết An Trinh cùng với Tông Tư Nguyên, Tông Đồng Nguyên, Yên Minh Dương, Thượng Quan Ngọc Hiền, Lung Nguyệt Tiên Chủ và những người khác, từng người sắc mặt kinh biến. Họ không ngờ rằng sự tình lại diễn biến như vậy. Đối với Tần Dương, bọn họ đã hiểu rõ. Họ cho rằng một vị Tiên Đế Đại Viên Mãn đối phó với hắn đã là quá đáng kể. Nhưng sự thật lại chứng minh không phải như thế. Sau một khắc, Tần Dương phi thân lên, ánh mắt lấp lánh sát khí. Một đạo kiếm mang bùng phát lên, thẳng đến Lung Nguyệt Tiên Chủ, người chủ quản Tiên Nguyệt Điện. Lung Nguyệt Tiên Chủ với gương mặt xinh đẹp phát lạnh, lập tức quát, Thượng Quan Ngọc Hiền, giúp ta. Nàng cũng là Tiên Đế Đại Viên Mãn, Trần Tiêu Hãn đã bị Tần Dương giết, nàng không muốn kéo dài thêm, chết trong tay Tần Dương thì quá khuất. Thượng Quan Ngọc Hiền nghe nói, thân ảnh xung phong mà già, bước chân không ngừng. Tần Dương đối mặt với hai người, ánh mắt trong vèo, một Tiên Đế Đại Viên Mãn không đủ, vậy thì hai cái. Cùng lúc đó, Thôn Yêu Yêu mặt mày tươi cười, răng anh nhỏ lộ ra, nhìn chằm chằm vào Huyết An Trinh, tộc trưởng tộc Huyết, Huyết tộc trưởng, lại gặp mặt. Thôn Yêu Yêu mỉm cười nói, không nghĩ tới lần này, các ngươi chơi lớn thật đấy. Huyết An Trinh sắc mặt lạnh lùng đáp, ngươi không nghĩ tới còn nhiều nữa. Thôn Yêu Yêu cười nhạo, nếu ta không tiến vào tiên giới, nơi này giống như vực ngoại, ta thực sự có thể giết ngươi, giống như nghiền chết một con kiến. Ngươi tốt nhất nên thu liễm một chút trước mặt ta. Hừ, Huyết An Trinh hừ lạnh một tiếng, sương máu lượn lờ khắp người, đằng đằng sát khí. Thôn Yêu Yêu cũng không e ngại, trực tiếp sải bước ra, sát khí bao quanh nàng. Cùng lúc, thôn Tử Lang cũng đang giao thủ với tộc trưởng Cố Thanh Nham của Linh Đồng tộc. Cuộc chiến này, tổng số người tham chiến chỉ khoảng 2-3 vạn, nhưng đó là những nhân vật cao cấp nhất trong Thái Thượng Tiên Vực như Tiên Tôn, Tiên Đế, Tiên Thánh, Tiên Hoàng, Tiên Vương. Toàn bộ Thái Thượng Tiên Tông đã tràn ngập trong một phiến lực lượng hủy thiên diệt địa. Không thể không nói, ba đại dị tộc cùng với Thái Thượng Tiên Tông cầm đầu trong giây phút này đã chiếm được ưu thế. Cuộc chém giết bạo phát trong vòng nửa canh giờ. Các nhân vật tiên tôn từ các phương phái bắt đầu lần lượt gia nhập vào chiến trường. Đến từ Vũ tộc, Thất Bảo Lưu Ly Các, Định Thiên Tông, Thiên Đạo Tự, Tử Gia, Viêm Long Tiên Môn, tổng cộng có 45 vị tiên tôn. Phần lớn đều là tiên tôn sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Tương tự, ba đại dị tộc của Linh Đồng tộc, cùng với Thái Thượng Tiên Tông, Yến tộc, Thượng Quan tộc, Tiên Nguyệt Điện, cũng có hơn 60 vị tiên tôn. May mắn thay, trong Nam Thiên Minh có Quân Phụng Thiên, hắn đã hoàn toàn mở ra con đường bay cao của chính mình. Với thực lực tiên tôn đỉnh phong, đủ để xoay chuyển một phần xu thế đang suy tàn trong cuộc chiến. Cuộc chém giết nhanh chóng không chỉ diễn ra trong Thái Thượng Tiên Tông, mà còn khuếch tán ra khu vực lân cận, kéo dài hàng vạn dặm. Toàn bộ Trung Thiên Đại Địa đều run rẩy, cả Thái Thượng Tiên Vực đang gào thét, chảm. Đột nhiên, một tiếng gầm thét vang vọng, Lùng Nguyệt Tiên Chủ với thân hình uyển chuyển, tại bốn đạo thân ảnh của Tần Dương tập sát, đã chia ra thành 8 khối huyết nhục. Hắn tinh khí huyết thần tán loạn, hồn phách sụp đổ, lại một cái nữa chết đi. Trong khi đó, Thượng Quan Ngọc Hiên, tộc trưởng, người đứng bên cạnh, không khỏi hoảng sợ. Không được, Thượng Quan Ngọc Hiên quát lớn, nhanh chóng đến tiên tôn, tru sát đám này. Thượng Quan Ngọc Hiên tốt xấu gì, cũng là một đời bá chủ tộc trưởng. Nhưng giờ đây hắn bị dọa đến sắc mặt ảm đạm, thân thể lùi lại, không ngừng trốn xa. Cái gọi là tiên đế trung kỳ nào có đáng sợ. Tần Dương nhìn lên, hắn hoàn toàn là một tồn tại, còn khủng bố hơn cả tiên đế đại viên mãn. Chỉ có tiên tôn mới có thể chém hắn. Tần Dương ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng, đứng giữa thiên địa, toàn thân nhuốm máu. Trận này thật sự là giết chóc thống khoái, hư không rung động. Một thân ảnh nhanh chóng đánh tới, thao thiên một trường, trực tiếp chụp về phía Tần Dương. Tần Dương đứng nghiêm, 10 đạo thân ảnh đều cầm thiên quân tiên kiếm, kiếm kiếm chém tới, oanh, oanh, một sát na ở giữa, cả thiên địa phát ra tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Tần Dương thân thể không ngừng lùi lại, sắc mặt mang theo vài phần tái nhợt. Giữa không trung, một thân ảnh xuất hiện, ánh mắt thanh lãnh, Tông Đồng Nguyên. Tần Dương nhìn người kia, đắng chát cười một tiếng. Tông Đồng Nguyên lãnh đạm nói, Tần Dương, ngươi nhất định muốn khư khư cố chấp sao? Chúng ta chẳng qua là muốn cho Thái Thượng Tiên Vực càng thêm phồn vinh, càng thêm cường đại, hướng về Vĩnh Hằng Tiên Vực làm chuẩn. Dị tộc không thể trường khống chúng ta, đó chỉ là ngươi cảm thấy. Tần Dương hờ hững nói, ngươi cho rằng bọn họ không thể, nhưng thực ra bọn họ chỉ đang biến các ngươi thành con cờ của mình. Trong tiên giới, dị tộc chí ít có mấy chục chúng, ngươi có thể giết hết sao? Ngươi xem Vĩnh Hằng Tiên Vực là đệ nhất đại tiên vực, vậy liệu có dị tộc không? Vĩnh Hằng Tiên Vực có thể đủ sức chấn nhiếp dị tộc, vì vậy họ không để ý đến sự tồn tại của dị tộc. Tông Đồng Nguyên khẽ nói, ngươi quá tự đại, sự tình trong tiên giới cho dù là đã từng ngươi cũng không thể quản lý được. Thật sao? Tần Dương đáp lại, đã từng ta giết ngươi như mổ heo, đơn giản như đổ chó, ta không quản được. Tông Đồng Nguyên bị lời này làm cho sặc, không thể phản bác lại. Hồn Vô Ngân, 12 đại tiên vực vô địch. Câu nói này mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng chưa được chứng minh. Rất nhiều người vẫn giữ thái độ hoài nghi. Các ngươi có thể giết cả cha ruột của mình, hiện giờ còn cùng ta nói những điều gì? Tần Dương nắm chặt tiên kiếm, tức giận đến phát run, nói, hắn có thể là phụ thân của các ngươi. Tông Đồng Nguyên với ánh mắt lạnh lùng nói, ta cũng không muốn giết hắn, mà là do dị tộc làm. Ha ha ha, nghe lời này từ Tần Dương, hắn lại ngửa mặt lên trời cười lớn. Tốt một câu không muốn giết hắn, dị tộc dựa vào cái gì mà dám? Tại sao lại dám? Tần Dương cười nhạo nói, các ngươi chỉ biết dối trá, để ta phải nghĩ đến điều tồi tệ. Lời vừa dứt, 10 đạo thân ảnh của Tần Dương ngay lập tức phóng lên tận trời, thẳng hướng Tông Đồng Nguyên. Cuộc chiến giao tranh nổi lên bốn phía. Trong lúc đó, Quân Phụng Thiên một mình đối kháng năm người. Hắn đối mặt với năm vị tiên tôn hậu kỳ cường giả, tự mình thi triển thủ đoạn. Hắn không chỉ chống lại các bá chủ đỉnh tiêm tiên tôn, mà còn phải đối phó với những dị tộc tiên tôn hậu kỳ cường giả. Xem thường ai đây? Quân Phụng Thiên bị năm đại tiên tôn hậu kỳ vây công, quát lớn, lão tử là Tần Dương đệ đệ, mặc dù không thể so sánh với Mục Huyền Thần kia. Nhưng các ngươi năm người tiên tôn hậu kỳ mà muốn giết lão tử sao? Ngươi có biết Nhật Nguyệt Tỉnh Thần Thiên Nguyên Thể là cái gì không? Quân Phụng Thiên cười, nhạo nói. Lão tử sẽ cho các ngươi thấy. Khi hắn quát lên, ánh sáng bao phủ quanh người hắn. Trong một khoảnh khắc, dường như ánh sáng của Nhật Nguyệt cùng lóe lên đồng thời. Trước hết giết một tên, Quân Phụng Thiên vùng tay lên, chỉ tay ra, pháp tắc thiên địa dung chuyển, lực lượng như bọt nước bắn tung tóe, lao vùn vụt về phía trước, oanh oanh oanh, tiếng nổ vang lên, khiến mọi người đều phải giật mình. A, cứu ta, e, một vị dị tộc tiên tôn hậu kỳ cường giả. Lúc này, thân thể bị bắn ra, quang mang bao trùm, thân thể từng tấc một biến mất, tán loạn. Bốn vị tiên tôn hậu kỳ còn lại thấy cảnh này, hoàn toàn trợn tròn mắt. Tiên tôn đỉnh phong, thật quá ác. Nhìn khắp tiên giới, 12 đại tiên vực, ngoại trừ Vĩnh Hằng tiên vực sở hữu nhiều tiên tôn nhất, các đại tiên vực khác có tiên tôn, hoặc nhiều hoặc ít, có mười mấy cái, cũng có mấy chục cái, thậm chí có hơn trăm cái. Phần lớn trong số đó đều là tiên tôn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Một vị tiên tôn đỉnh phong hoàn toàn có thể đi ngang qua 12 đại tiên vực trong tiên giới. Quân Phụng Thiên chính là một tồn tại như vậy. Danh tiếng của hắn trước đây chỉ là tiên tôn đỉnh phong, đại diện cho Nam Thiên Minh, chấn nhiếp cả Nam Thiên Hải. Quân Phụng Thiên rất ít ra tay, vì vậy mọi người cảm thấy vị tiên tôn đỉnh phong này có thể cũng chỉ vậy mà thôi. Nhưng bây giờ không phải như thế. Tiên tôn đỉnh phong một khi nổi giận, năm cái tiên tôn hậu kỳ cũng hoàn toàn không thể ngăn cản. Chạy cái gì chạy? Quân Phụng Thiên quát lớn, một quyền trực tiếp oanh ra. Trong khoảnh khắc, tựa như thiên hàng nhật nguyệt tỉnh thần, bao phủ cả một quyền, tiếp theo trực tiếp đem vị tiên tôn hậu kỳ đang đào tẩu anh ra, nổ thành mấy chục khối thịt vụn, thượng thương lôi động, phong vũ như tia chớp, dị tượng tiên tôn chi vẫn, so với tiên đế vẫn là càng thêm khủng bố. Quân Phụng Thiên nắm chặt hai tay, khẽ nói, các ngươi khiến đại ca ta không thoải mái, ta sẽ để các ngươi cũng không thoải mái. Trong khoảnh khắc đó, cả thiên địa nhiều rung chuyển, khắp nơi vang lên tiếng nổ, đạo đạo lực lượng chợt lóe. Quân Phụng Thiên toát lên khí phách bá đạo, không thể nghi ngờ, nhưng loại bá khí này cũng không duy trì được lâu. Hư không dập dờn, thanh âm lạnh lẽo vang lên, các ngươi lui ra, một giọng nói mờ mịt vang vọng khắp nơi, khiến bốn phương thiên địa trở nên tĩnh lặng. Trên không trung, nơi Quân Phụng Thiên đứng, ba thân ảnh từ từ hiện ra. Linh đồng tộc Linh Trùng Mẫn, U cổ tộc Cố Đồng Xuyên, Huyết Nguyệt tộc Huyết Văn Uyên, ba giọng nói lần lượt vang lên, đến đây để lĩnh giáo. Ngay lập tức, ba người đồng thời xung phong, áp bước về phía Quân Phụng Thiên. Trong khoảnh khắc đó, dù cách xa hàng ngàn dặm, rất nhiều người cũng cảm nhận được sức ép khủng khiếp từ họ. Ba đại tiên tôn đỉnh phong. Cùng lúc này, Tần Dương giao thủ với Tông Đồng Nguyên, cảm nhận được ba cỗ khí tức mạnh mẽ bùng phát, hắn không khỏi cười nhạo. Hiện giờ ngươi còn cảm thấy có thể trường khống ba đại dị tộc sao? Những tiên tôn đỉnh phong kia cũng chưa ra tay, mà chỉ chờ ngươi từng bước xâm chiếm các đại bá chủ khác. Rồi sau đó mới trường khống các ngươi, biến các ngươi thành tay chân của bọn họ. Ba vị tiên tôn đỉnh phong muốn trấn nhiếp toàn bộ thái thượng tiên vực các bá chủ. Thật khó, nhưng trấn nhiếp các ngươi, có gì khó khăn? Tông Đồng Nguyên ánh mắt lạnh lùng, ba đại dị tộc lại có tiên tôn đỉnh phong nhân vật tọa trấn, điều này hắn không thể nào nghĩ tới. Bây giờ, hắn còn có thể nói gì? Sự việc đã đến bước này, không còn đường quay đầu lại. Oanh oanh oanh, trên trời dưới đất, chiến trường từ Thái Thượng, Tiên Tông đã khuếch tán ra ngoài sơn mạch, trải rộng đến phương viên 10 vạn dặm. Hầu hết các đỉnh tiêm tiên tôn, tiên đế cấp bậc nhân vật đều đang giao thủ, tạo ra một lực lượng khủng bố lan tỏa hàng trăm dặm, thậm chí hơn nghìn dặm. Những trận chiến liên tiếp xảy ra, thời không cũng bị cắt đứt liên tục. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Tông Đồng Nguyên, ánh mắt này càng lạnh lùng và nghiêm nghị. Nguyên Hoàng Đỉnh, nội tâm hắn gào thét một tiếng, Trong hồn hải, Tiểu Đình có ba chân từ từ xoay ngược ra, Tiểu Đình lơ lửng trên đầu Tần Dương, trong chốc lát phóng ra đạo đạo thần diệu lực lượng, tràn ngập trong cơ thể hắn, bản mệnh pháp bảo, Nguyên Hoàng Đỉnh. Đỉnh này có thể nâng cao Tần Dương đến mức tối đa. Đây là pháp bảo hắn đã dùng tự thân tinh khí huyết thần uẩn để dưỡng, nó cùng với hắn, nhịp thở một thể, tông đồng nguyên, ta nhất định sẽ chém ngươi. Tần Dương quát lớn, khủng bố khí tức trong cơ thể hắn bộc phát ra, tông đồng nguyên không dám lơ là, toàn lực ứng phó với Tần Dương trong cuộc chiến, âm thanh oanh long lòng không ngừng vang lên. Đại địa chấn động, lực lượng bạo phát cuồng bạo, khiến cho phương viên trăm dặm đều vỡ nát, thiên chi nghiệp, chảm, một kiếm vạch ra, kiếm giới ý cảnh ngưng tụ, mười đạo thân ảnh của Tần Dương, đồng thời huy kiếm, Nguyên Hoàng Đỉnh cũng phóng xuất ra vô tận lực lượng pháp tắc dâng trào. Bát Hoàng Ly Thiên Viêm tại thời khắc này cũng phóng lên tận trời. Một kiếm này chính là Tần Dương mạnh nhất cho đến nay, cũng là cực hạn mà hắn có thể đạt tới. Oanh! Chấn động cả thiên địa, tiếng nổ vang vọng vạn dặm. Tần Dương thân ảnh biến mất, tông đầu nguyên cũng bị bao quát trong đó. Nhiều người không thể không bị ảnh hưởng bởi sóng chấn động này. Một vị tiên đế trung kỳ lại có thể cùng một vị tiên tôn sơ kỳ giao chiến và phát ra bạo động đến tầng thứ bậc này sao? Tiên đế vẫn còn là tiên đế sao? Tiên đế chỉ là dung hợp thiên địa tiên tắc mà thôi. Còn tiên tôn, đó là tiên tắc viên mãn, là kẻ trưởng khống tiên tắc. Hai bên tuyệt không thể so sánh. Thế nhưng hiện tại, mọi thứ đã khác. Oanh oanh oanh, cửu thiên thập địa vang vọng tiếng nổ. Thật lâu sau, một thân ảnh từ trong oanh minh hư liệt dần dần hạ xuống. Hắn bạch y tả tơi, huyết giáp trên thân đều tàn tạ, tay cầm kiếm cũng xuất hiện vết rách. Tuy nhiên, hắn vẫn đứng vững tại đó, từ từ hạ xuống, vẫn như cũ cao cao tại thượng, không thể không chú ý. Cùng lúc đó, một thân ảnh khác từ trên trời giáng xuống, tay cầm một thanh trường kiếm, vù vù run rẩy, phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Hắn đứng thẳng, ánh mắt nhìn về phía một bên bạch y thanh niên, sư đệ A. Tông Đồng Nguyên nhìn Tần Dương, mở miệng gọi một tiếng, nhưng chỉ sau một khắc, hắn đã cảm thấy nửa thân mình như bị chặt đứt. Tông Đồng Nguyên duỗi tay về phía trước, nhưng cánh tay tại bả vai đã bị cắt đứt. Tiếp theo, một chân tại đầu gối cũng bị chặt rời, một chân khác tại đùi cũng bị cắt đứt. Hắn toàn thân lúc này như thể bị cắt ra từng phần. Không ai biết Tần Dương làm sao có thể chém giết tiên tôn sơ kỳ Tông Đồng Nguyên. Nhưng bây giờ, sự thật đã xảy ra ngay trước mắt, khủng bố sát khí từ từ tiêu tán. Lúc này, trong não hải của hắn, bên trong phong thần châu, ngưng tụ ra từng khỏa tịnh ma tiên đan. Hắn bắt lấy một viên, trực tiếp nuốt xuống. Thương thể trong cơ thể hắn, từ từ khôi phục. Tuy tốc độ rất chậm, nhưng chí ít có tịnh ma tiên đan. Hắn không lo thương thế, sẽ tiếp tục trầm trọng thêm. Một vị tiên tôn toàn lực công sát, dù hắn chém giết tiên tôn, thì tự thân cũng sẽ bị tiên tôn trọng thương. Thân thể tiên đế và tiên tôn vẫn còn có sự chênh lệch rất lớn. Dùng thực lực của Tần Dương ở tiên đế trung kỳ cảnh giới, đối phó tiên đế hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn cấp bậc cũng không khó. Nhưng để đối phó tiên đế đại viên mãn thì không hề đơn giản. Muốn nghịch phạt tiên tôn, dùng cửu thiên tinh nguyên thuật cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Cuối cùng, dù có nghịch thiên đến đâu, cũng sẽ có một giới hạn. Tần Dương đứng trên mặt đất, nhìn quanh chém giết không ngừng diễn ra. Trong lòng hắn tràn ngập bi phẫn, càng thêm mãnh liệt. Không chần chờ, hắn lại cầm kiếm lao vào chiến trường, tìm kiếm các vị tiên đế để hạ thủ. Tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, giữa thiên địa, các lực lượng va chạm với nhau, xoắn nát hư không, tạo ra những vết rách khủng khiếp. Những vết rách này khép lại, rồi lại tiếp tục chịu đựng lực lượng óng ánh, nổ tung lần nữa. Cứ như vậy mà vòng đi vòng lại, chưa từng đình chỉ. Cuộc giao chiến khủng bố giữa tiên đế và tiên tôn diễn ra ở chốn này. Mỗi một lần va chạm, lực lượng bạo phát đều phá hủy thiên địa. Tần Dương lại một lần nữa gia nhập vào cuộc chiến. Bốn phía lại, có mấy vị nhân tộc tiên đế bị hắn chém giết. Thái Thượng Tiên Tông, Yến Tộc, Thượng Quan Tộc, Tiên Nguyệt Điện, Chủng Tiêu Tiên Tông. Năm phương này có số lượng tiên đế không ít. Tần Dương không nhằm vào dị tộc tiên đế, mà không tính toán bất cứ giá nào để trù sát nhóm dị tộc. Hắn không tin rằng tất cả mọi người trong Thái Thượng Tiên Tông đều thật tâm muốn hợp tác với dị tộc. Giết những nhân tộc tiên đế này, bọn họ sẽ cảm thấy sợ hãi, và việc ra tay của bọn họ sẽ bị cố kỵ, thậm chí sẽ có một số người trực tiếp phản bội. Trong khi đó, dị tộc tiên đế thì không giống như vậy. Họ biết rõ đây là một cuộc tử chiến, không thể thua, và sự hung ác của họ chỉ càng kích phát huyết tính của mình. Cuộc đại chiến giữa hai bên càng lúc càng lan rộng, cuộc chiến giữa tiên tôn và tiên đế. Không nghi ngờ gì nữa, là kinh khủng nhất, khiến cho mọi người hoảng sợ. Quân Phụng Thiên một mình đối đầu ba người, bao gồm Linh Trung Mẫn, Cố Đồng Xuyên và Huyết Văn Uyên, ba đại tiên tôn đỉnh phong, nhưng hắn không chút nào thua kém. Tần Dương rời đi mấy vạn năm. Trong thời gian ấy, Quân Phụng Thiên tại tiên giới tiến bộ chậm chạp, Tần Dương lại một lần nữa trở về. Nhiệt Nguyệt Tỉnh Thần Thiên Nguyên Thể được giải phóng triệt để, hoàn toàn phóng thích bản thân. Những vạn năm đọng lại cuối cùng cũng được nở rộ, liền giống như Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tỉnh Thần, hai người họ với Tam Nguyên Đạo Thể, Tạo Hóa Đế Thể, trong tương lai tại tiên giới, chắc chắn sẽ trở thành những nhân vật gánh vác trọng trách. Phát, một tiếng chấn động vang lên, lan tỏa khắp thiên địa mấy vạn dặm. Thượng thương trong u ám của thiên địa, khủng bố pháp tắc lập tức bị vỡ nát, nổ tung. Tiếp theo, phanh, phanh, phanh, ba đạo âm thanh trầm thấp vang lên nổ tung. Từ trong thượng thương hư không, ba thần ảnh lần lượt rơi xuống đất, khiến cả thái thượng tiên vực cũng run rẩy theo. Ha ha ha, một tiếng cười lớn vang vọng, Quân Phụng Thiên từ trên trời giáng xuống. Tuy rằng dáng vóc nhỏ bé, nhưng lại thu hút ánh mắt của mọi người. Hắn mở rộng hai tay, cười to nói, tiên tôn đỉnh phong, ba cái, không tầm thường sao, trong thái thượng tiên vực này, người nào dám động đến đại ca của ta đều không được. Âm thanh của hắn vang vọng giữa thiên địa, khiến các đại bá chủ cùng ba đại dị tộc tiên đế, tiên tôn nhóm bên dưới đều hồi hộp, họ bàng hoàng, không thể tin vào mắt mình. Bại rồi, ba đại tiên tôn đỉnh phong, lại bại dưới tay một Quân Phụng Thiên. Thật sự quá khó tin. Quân Phụng Thiên hừ lạnh một tiếng, nhìn xuống phía dưới thiên địa, hờ hững nói, ba đại dị tộc, thái thượng tiên tông, đều phải chết. Lời vừa dứt, thân ảnh hắn lập tức ẩm vang hạ xuống. Nhưng vào lúc này, Quân Phụng Thiên cảm thấy hư không hơi rung động, bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện. Nàng mặc trang phục màu đen, khoác hắc bào, đội mũ, đeo mặt nạ, lực lượng trong thể nội ngưng tụ, sau đó một quyền đánh ra. Quân Phụng Thiên biến sắc, liền dùng một quyền nghênh tiếp. Oanh, một tiếng nổ vang rền, giữa hai người xuất hiện một vết rách hư không, khuếch tán ra xa vạn dặm. Chỉ trong thoáng chốc, Quân Phụng Thiên lùi lại, phun ra một ngụm tiên huyết, cả người lăn lộn rơi xuống mặt đất. Oanh long, đại địa bên dưới, một dãy núi lập tức biến thành bột mịn. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt nhíu lại, thân ảnh trong trang phục màu đen đứng yên tại chỗ, khí tức nội liễm. Cái này là tiên tôn đỉnh phong trong thái thượng tiên vực, không gì hơn cái này đi. Hắn ngữ điệu mang theo vài phần thư giãn, nhưng thanh âm lại khàn khàn, nghe không ra là nam hay nữ. Người là ai? Quân Phụng Thiên đứng dậy, quát lớn, giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân vật, có bản lĩnh thì đánh một trận thật sự đi. Ô, thân ảnh trong hắc bào cười nhẹ, rồi một trường đánh ra, từ trên trời giáng xuống, cự trường hạ xuống. Quân Phụng Thiên hai tay vừa nhấc, lực lượng dũng động bộc phát, bành, anh minh nổ tung. Cự trường ngay lúc này áp chế hắc cao lấy Quân Phụng Thiên. Hắc bào nam tử thân ảnh hạ xuống, nhìn hướng Quân Phụng Thiên, cười nhạo nói, ngươi cũng xứng la to trước mặt ta sao? Tần Dương sắc mặt âm lãnh, người này không phải Diệp Chỉ Vấn, hắn đến từ một tiên vực khác, là nhân vật tiên tôn, dù có giấu đầu lộ đuôi, nhưng cũng không thể nhìn ra hắn rốt cuộc là ai. Và tiên thuật hắn thi triển cũng không phải là những thuật mà Tần Dương biết đến từ các nhân vật đỉnh cấp của tiên giới. Hơn phân nửa, có lẽ là tiên thuật từ dị tộc, vì vậy thật khó để phán đoán người này đến từ đâu. Quân Phụng Thiên, mấy vạn năm qua, ngươi chỉ là một kẻ vô danh. Nhưng hai vạn năm qua, danh tiếng của ngươi đã vang xa ở thái thượng tiên vực này. Ngươi có thể xưng vương xưng bá, nhưng đối với ta, ngươi cũng chẳng có giá trị gì. Hắc bảo nhân lạnh lùng nói. Quân Phụng Thiên bị áp chế gắt gao, lúc này không thể phản kháng. Đây là sự áp chế tuyệt đối. Chỉ có tiên tôn viên mãn hoặc đại viên mãn mới có thể áp chế được Quân Phụng Thiên. Hắn lãnh đạm nói, tiên tôn viên mãn, thực lực như vậy, chỉ có trong Vĩnh Hằng Tiên Vực, ngươi chính là người của Vĩnh Hằng Tiên Vực. Hắc bảo nhân chỉ cười mà không đáp, ta là ai? Không quan trọng, hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi dừng lại ở Tần Dương. Ngươi chính là Tần Dương, đại danh đỉnh đỉnh Tần công tử phải không? Hắc Bảo Nhân cười nói, Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thần Tiên Vực, thanh danh của Tần Dương công tử có thể nói là rất vang dội. Tần Dương liếc mắt nhìn hắn, thanh âm vang dội nói, vậy nên, ngươi đã vạn dặm xa xôi đến đây, chỉ để giết ta sao? Hắc Bảo Nhân cười nói, ta lại không muốn giết ngươi, nhưng có thể, có người muốn giết ngươi. Hắc Bảo Nhân chỉ vào phía sau Tần Dương, không biết từ khi nào, ở nơi đó có một vị mặc áo đỏ hồng bào, thân hình mảnh mai, cũng đeo mặt nạ, khí tức nội liễm, thậm chí đôi mắt của hắn cũng không lộ ra. Hồng Y Hồng Bảo Nhân lúc này ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, lạnh lùng nói, tuy rằng có người nói không thể giết, nhưng ta cảm thấy một vị Hắc Bảo Nhân, một vị Hồng Bảo Nhân đều giấu kín bản thân, sợ bị người phát hiện điều gì. Trong tiên giới 12 đại tiên vực, không thể không nói, chỉ có Vĩnh Hằng Tiên Vực mới có tiên tôn viên mãn, đại viên mãn cấp bậc nhân vật tồn tại. Vĩnh Hằng Tiên Vực là nơi có nhiều nhân vật cường đại nhất, các tiên vực khác mạnh hơn một chút, có lẽ cũng có tiên tôn viên mãn, tiên tôn đại viên mãn cường giả tồn tại, nhưng số lượng rất ít, chính vì ít, nên dễ dàng phân biệt đặc điểm. Hai người này, tỷ lệ lớn đến từ Vĩnh Hằng Tiên Vực, nhưng cũng không loại trừ các tiên vực khác. Trong 12 đại tiên vực, Vĩnh Hằng Tiên Vực đứng đầu, kế đến là Càn Nguyên Tiên Vực, Thương Long Tiên Vực đứng thứ ba, như Thái Thần Tiên Vực, Tam Thành Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Vực, Đại La Tiên Vực, đều coi như lạc hậu. Tuy nhiên, điều này cũng không phải bất biến, giống như Tam Thanh Tiên Vực, trăm vạn năm trước, Tam Thanh Tiên Giáo cường đại vô cùng. Bên trong có tiên đế, tiên tôn không biết bao nhiêu, đủ sức xếp hạng trong ba vị trí đầu. Nhưng Tam Thanh Tiên Giáo đã bị hủy diệt, thực lực tổng hợp của Tam Thanh Tiên Vực nhiều năm qua không còn đáng kể. Tương tự, Thái Thần Tiên Vực, khi thần môn hoành hành chưa xuất thế, dù chỉ có Thái Tuế Hồn Vô Ngân một người cùng chín đại thiên tuế, cũng cường đại tột cùng. Cộng thêm môn hạ tiên tôn, tiên đế, đủ sức xếp hạng vào ba vị trí đầu. Điều này luôn biến đổi, dẫu sao đi nữa, Vĩnh Hằng Tiên Vực vẫn luôn giữ vị trí số một. Điều này chưa từng thay đổi, chính vì vậy, Vĩnh Hằng Tiên Vực là nơi có tiên lực dồi dào và nồng đậm nhất trong 12 đại tiên vực của tiên giới. Đây cũng là nơi tập hợp nhiều tiên đế và tiên tôn nhất. Hồng Bảo Nhân, với giọng nói trong trẻo, mở miệng nói, Tần Dương công tử, trong tiên giới này, có không ít người muốn giết ngươi, ngươi chắc chắn không biết rõ chăng? Tần Dương nhìn hắn, không khỏi cười nói, quả thật, ta không rõ lắm, nhưng ta vẫn sống tốt đến bây giờ. Hồng Bảo Nhân cười nhạo, có lẽ là mọi người không ra tay giết ngươi, nhưng hiện tại họ đã sẵn sàng, ngươi làm sao có thể sống sót? Tần Dương đứng im, ánh mắt lạnh lùng. Tâm nguyện lớn nhất đời ta cho đến bây giờ là phải tru diệt những kẻ dị tộc mà ta đã trải qua. Điều đó sẽ không thay đổi. Hắn thản nhiên nói, muốn giết ta thì cứ đến đi. Ngươi không cảm thấy hiện tại mình còn có người trợ giúp sao? Hồng Bào Nhân cười khẩy, đáng tiếc. Không có đầu, Mục Huyền Thần thực lực xác thực cường đại. Nhưng lần này, đã có người ngăn cản hắn. Hắn không thể xuất hiện. Tự ta là trợ lực lớn nhất. Tần Dương nắm chặt hai tay, lạnh lùng nói, chính ta, nghe lời này, Hồng Bảo Nhân cười nhạo một tiếng, tay nhẹ nhàng nâng lên, ngươi chỉ là một tiên đế trung kỳ, có thể tru sát tiên tôn sơ kỳ, chỉ là những loại như Tông Đồng Nguyên, có tính là gì? Một cỗ khí tức khủng bố từ lòng bàn tay của Hồng Bảo Nhân ngưng tụ, giết ngươi, thật dễ dàng. Sau một khắc, một đạo hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một con dao long dài ba trượng, dù chỉ dài ba trượng, nhưng con dao long này phóng ra một lượng nhiệt khủng khiếp, đủ sức thiêu rụi mọi thứ. Tần Dương nắm chặt hai tay. Đến thời điểm này, hắn không thể không sử dụng đại tác mệnh thuật. Môn thuật pháp này, phụ thân đã từng khuyên bảo hắn rằng, không phải vạn bất đắc dĩ, thì tốt nhất không nên thi triển. Nhưng hiện tại, không phải là lúc vạn bất đắc dĩ sao? Tần Dương bước chân ra, khí tức trong cơ thể từ từ biến đổi. Nhưng ngay lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng khoác lên vai hắn, một luồng khí tức ôn hòa bao phủ toàn thân hắn. Tiếp theo, một bóng dáng xuất hiện phía sau, bước ra và đấm ra một quyền về phía trước. Đông, một tiếng nổ vang, giữa hai bên, mặt đất lập tức xuất hiện một hố sâu đạt ngàn trượng. Hỏa diễm giao long bị tiêu diệt, hai thân ảnh đứng cách nhau trăm trượng. Người đến có trang phục chỉnh tề, thân hình cao lớn, toàn thân toát lên vẻ lười biếng, nhìn thấy mình đấm ra một quyền chỉ để đánh tan hỏa diễm giao long mà không gây tổn thương gì cho Hồng Bảo Nhân, nam tử không khỏi sững sờ, bật thốt lên: "Ta xiết cái đi." Hồng Bảo Nhân lúc này lùi lại, khí tức trong cơ thể bộc phát. "Tư Đồ Hữu, Tư Đồ Hữu." Nhiều người không khỏi giật mình. Thần môn lục thiên tuế Tư Đồ Hữu, những chuyện xảy ra trong Thái Thần Tiên Vực không ít người đều đã biết. Thần môn thiên tuế Gia Ân Thiên, nhị thiên tuế Triệu Tử Thông, tam thiên tuế Ứng Lương Vũ, tứ thiên tuế Phương Thư Mạn và ngũ thiên tuế Phương Thư Thanh, năm người này đều hiện thân. Hiện giờ năm vị này đang ở trong Thái Thần Tiên Vực, ổn định thần môn mới yên ổn phát triển. Có bọn hắn tại đây, dị tộc không thể còn dám khinh suất trong Thái Thần Tiên Vực. Giống như trong Tam Thanh Tiên Vực, Mục Huyền Thần cũng đang tọa trấn như vậy. Dị tộc muốn tiến vào từng tiên vực cần có thời gian để ẩn núp, dung hợp và thay đổi một cách vô tri vô giác, ảnh hưởng đến người khác. Dị tộc đã bị diệt trừ ở Tam Thanh Tiên Vực và Thái Thần Tiên Vực, tần dị tộc muốn dung hợp lại càng khó. Trước đây, khi dị tộc luồn vào, thế lực trong tiên vực đối với họ không quá phản cảm, nhưng hiện tại, Tam Thanh Tiên Vực và Thái Thần Tiên Vực cực kỳ phản cảm với dị tộc. Hai địa vực này đã hoàn toàn vứt bỏ họ. Tuy nhiên, không thể tiếp tục vứt bỏ. Nếu như trong Thái Thần Tiên Vực lần này mất đi, dị tộc sẽ mất đi ba đại tiên vực để đặt chân. Điều này đối với đại cục mà nói thật không tốt. Do vậy, người trong Hắc Bảo và người trong Hồng Bảo lần lượt xuất hiện. Mục đích của họ là gì? Bảo hộ cho Thái Thần Tiên Vực. Nhưng suy nghĩ như vậy không chỉ là của riêng họ. Tư Đồ Hữu mỉm cười nói: "Danh tiếng của ta lớn như vậy sao? Ngay cả tiên tôn trong Vĩnh Hằng Tiên Vực cũng đã biết đến ta rồi." Người trong Hồng Bảo thì nhìn lên rất cẩn thận. Lục thiên tuế đã đến, vậy bảy thiên tuế Úy Chỉ Viêm và tám thiên tuế Nạp Lan Lăng cũng ở đây sao? Người áo đỏ lạnh lùng nói: "Cần gì phải giấu đầu lộ đuôi? Ây, ta tức giận đây." Tư Đồ Hữu không khỏi mắng: "Ngươi dám xem thường ta sao? Đối phó với hai tiểu ma cà bông mà còn phải ba người một nhóm à?" Người áo đen lãnh đạm nói: "Tư Đồ Hữu, ngươi chỉ là tiên tôn đỉnh phong mà thôi, lấy một địch hai, khẩu khí lớn quá." Tư Đồ Hữu bĩu môi nói: "Trong tiên giới này, trừ một số ít tiên tôn đại viên mãn ra, ta Tư Đồ Hữu sợ ai? Ngươi thật sự xem thường ta." Lời vừa dứt, Tư Đồ Hữu nắm chặt hai tay, rồi xé không gian, tạo ra một vùng thời không ổn định. "Lan tới đây, Tư Đồ Hữu sẽ dạy dỗ các ngươi một chút." Hắn lớn tiếng quát, lập tức kéo hai người vào giữa không gian đó. Chỉ trong chốc lát, khí tức khủng bố bộc phát ra. Tần Dương lúc này đứng im lặng, biểu tình cũng có phần ngưng trọng. Hắn thật không nghĩ tới Tư Đồ Hữu sẽ xuất hiện. Cố Vân Kiếm cái số tiểu tử, sau lưng ta mấy năm qua rốt cuộc làm gì? Tần Dương cười khổ lắc đầu. Cùng lúc đó, tại tiên giới phía bắc tột cùng, Thái Âm Tiên Vực, trong 12 đại tiên vực của tiên giới, Thái Âm Tiên Vực và Thái Dương Tiên Vực tồn tại cảm giác nửa vời. Thái Âm Tiên Vực ở phía bắc, trong khi Thái Dương Tiên Vực ở phía nam. Một bên là bắc, một bên là nam, một bên âm, một bên âm. Hai đại tiên vực này thật kỳ quái. Nếu nói là yếu, dường như cũng không phải như vậy. Trong 12 đại tiên vực tại tiên giới, chúng có cảm giác rất thấp. Lúc này, tại Thái Âm Tiên Vực, Thái Âm Tiên Giáo vốn là tồn tại cường đại nhất trong Thái Âm Tiên Vực, giống như Thái Thượng Tiên Vực với các bá chủ. Thái Thượng Tiên Tông là tối cường bá chủ, tuy nhiên không thể một tay che trời. Mà Thái Âm Tiên Giáo trong Thái Âm Tiên Vực lại một tay che trời. Suốt mấy vạn năm qua, Thái Âm Tiên Giáo có xu hướng suy tàn, từng bước không thể trấn áp những thế lực khác trong Thái Âm Tiên Vực. Hơn nữa, dị tộc Vũ Âm tộc đã nhiều lần hoạt động trong Thái Âm Tiên Giáo, bí mật duy trì Thiên Vũ Các phát triển lớn mạnh, gây ra phiền toái rất lớn cho Thái Âm Tiên Giáo. Chỉ có điều, trong những năm gần đây, Thiên Vũ Các đã bị hủy diệt, kéo theo Vũ Âm tộc cũng gần như biến mất tại Thái Âm Tiên Vực. Từ đó, Thái Âm Tiên Giáo lại một lần nữa trở thành tồn tại cường đại nhất trong cả Thái Âm Tiên Vực. Lúc này, ở trong băng thiên tuyết địa bên ngoài Thái Âm Tiên Giáo, mỗi một kiến trúc dưới ánh sáng nhật quang đều phản xạ ra những huyễn thải quang trạch. Tại sơn môn của tiên giáo, một vị thanh niên thân mang trường sàm, khoác áo choàng, đội mũ mềm, xoa xoa tay nói, thế nào mà Thái Âm Tiên Vực ngày càng lạnh vậy? Chưa dứt lời, một vị nữ tử thân mang váy dài màu lam, dáng người thon dài uyển chuyển, xuất hiện trước sơn môn, đôi mắt nàng như hoa đào, khiến người khác phải chú ý. Nàng lại là ngươi, nữ tử lãnh đạm nói, chưa xong việc sao, Thái Huyền Tĩnh, sao ngươi lại nóng tính như vậy? Ngươi đến bên kia treo tiêu chuẩn, mỉm cười nói, ta đến bái phòng, cũng là có lòng tốt, sao lại hung dữ như vậy? Cố Vân Kiếm, chúng ta Thái Âm Tiên Giáo không có gì để nói với ngươi, Thái Huyền Tĩnh, giáo chủ Thái Âm Tiên Giáo, một vị chân chính tiên tôn sơ kỳ cường giả, lạnh lùng đáp. Cố Vân Kiếm nghe vậy, vẫn cười nói, ta nào có ác ý, ngươi xem ngươi nóng nảy như thế làm gì? Kia vị đại nhân vật vẫn còn chứ? Cố Vân Kiếm hỏi, liên quan gì đến ngươi? Thái Huyền Tĩnh khẽ nói, ôi, Cố Vân Kiếm thẳng lưng, nói, Thái Huyền Tĩnh, đến tiên tôn, diệt trừ Thiên Vũ Các và Vũ Âm Tộc, ngươi sống lưng cứng thật đấy, ngươi tin hay không? Ta thần môn đại quân đến, ngươi Thái Âm Tiên Giáo cũng phải quỳ, ha ha. Thái Huyền Tĩnh lãnh đạm đáp, tân thần môn sao, ta nhớ rõ môn chủ là Trọng Vĩ Nguyên, thế nào, kia là ta Cố Vân Kiếm ký danh đệ tử. Thái Huyền Tĩnh liền nói, được, vậy ngươi bây giờ đi, tập kết những đệ tử thần môn của ngươi, công khai với ta Thái Âm Tiên Giáo. Cố Vân Kiếm lập tức nói, ngươi xem ngươi, sao lại nóng vội như vậy, hãy từ từ tán gẫu thôi, ta lần này thật sự là đến bái kiến vị đại nhân vật kia, ta sư phụ gặp nguy hiểm, nói không chừng sẽ chết đấy, để hắn vào đi. Thái Huyền Tĩnh nói, một âm thanh vang lên bên tai, nghe lời này, Cố Vân Kiếm nhếch miệng cười, Thái Huyền Tĩnh hừ một tiếng, nhường đường, rất nhanh, hai người cùng nhau xuất hiện trong một tòa đình các bên trong Thái Âm Tiên Giáo. Trong đình các, một nồi lẩu bóc, hơi nghi ngút, những khối thịt lăn lộn khiến người ta thèm nhỏ dãi. Thái Âm Tiên Giáo quả thật rất lạnh, còn lạnh hơn cả băng hoàng sơn của Phượng Hoàng tộc. Một nữ tử ngồi bên bàn, cầm đũa đưa lưng về phía Cố Vân Kiếm và Thái Huyền Tĩnh, thanh âm êm tai phát ra. Nàng vừa nói, vừa gắp một miếng thịt, cho vào miệng nuốt xuống. Ngươi nói sư phụ ngươi thế nào rồi? Cố Vân Kiếm nghe vậy liền hỏi. Hắn vội vàng nói, lần này Diệp Chi Vấn ra tay, sư phụ ta e rằng khó giữ được mạng sống. Ha ha, nữ tử cười nói, Mục Huyền Thần không phải đang ở đây sao? Hắn tuy có đan thuật cao cường, nhưng thực lực cũng không kém, Diệp Chi Vấn sẽ không làm gì được sư phụ ngươi. Cố Vân Kiếm lo lắng đáp, Mục Huyền Thần lần này không thể giúp được rồi, trong Vĩnh Hằng Tiên Vực có người ngăn cản, không phải còn có ngươi đây sao? Nữ tử ăn nồi lẩu, nhàn nhạt nói, ta cũng không thể đi được, nếu ta đi thì sẽ xong hết. Lời vừa dứt, nữ tử ngồi trong đỉnh từ từ xoay người lại. Nàng mặc váy sam màu xanh nhạt, ống tay áo kéo lên, lộ ra đôi cánh tay trắng nõn như ngọc, đôi mi cong cong, chiếc mũi nhỏ nhếch lên, khuôn mặt như trắng ngọc, nhan sắc như hoa. Nàng ăn mặc không quá hiển hách, chỉ có một xiên minh châu treo ở cổ, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, càng tôn lên vẻ đẹp của nàng. Tuy sắc đẹp của nàng không thể kém chọn, nhưng khí chất lại toát lên sự lãnh đạm, khiến cho việc cùng nhau ăn lẩu có chút buồn cười. Cố Vân Kiếm lúc này thản nhiên nhìn nữ tử, cười nói, thế gian tuyệt sắc hiếm thấy, ngươi xứng đáng là tiên giới đệ nhất tiên tử. Nữ tử mỉm cười đáp, thật sao? Vậy so với các vị sư nương của ngươi thì sao hả? À, ngươi cùng sư phụ miệng lưỡi chuyên chu hạng người. Nữ tử tiếp tục nói, vậy thì ngươi bảo vệ nàng là được, không cần ta phải ra tay. À, cái này. Cố Vân Kiếm lộ vẻ khó xử, rồi gãi gãi đầu nói, ta cũng đi Thái Dương Tiên Vực, đến Xích Dương Tiên Môn, có thể cốc sư nương không muốn gặp ta, lần trước còn có thể giao tiếp, lần này đi, nàng nhất định sẽ thả Dương Long tộc chó cắn ta. Thật sự quá tệ. Ồ, nữ tử nhíu mày nói, Thái Dương Tiên Vực, Dương Long tộc. Ngươi nói Dương Long tộc đã bị Cốc Tân Nguyệt thu phục rồi. Đúng. À, đúng a. À, nữ tử nhíu mày, không khỏi nói, Cốc Tân Nguyệt từng qua đêm với Tần Dương, giờ nàng còn nhớ hắn hay không? Ngươi nhìn lời ngươi nói, gái gì gọi là qua đêm? Đó là ta sư phụ cùng Cốc Tân Nguyệt ân ái thêm mà. Ha ha, nữ tử cười nhạo nói, ân ái thêm, Cốc Tân Nguyệt liệu còn nhớ hắn sao? Cố Vân Kiếm liền nói, Cốc Tân Nguyệt, tiền bối ngài không phải nói đến từ Liệt Diễm thần tộc sao? Năm đó ở ngàn vạn đại lục, Cốc Tân Nguyệt tám phần bị khốn trụ. Hiện tại Cốc Tân Nguyệt lại áp chế ở Cốc Tân Nguyệt kia, cho nên được sư phụ yêu thương mà cảm hóa nàng. Ta nhổ vào, nữ tử không để ý hình tượng, phi một cái, khẽ nói, ngươi sư phụ thật sự không biết xấu hổ. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Cốc Tân Nguyệt, Thời Thành Trúc, Khúc Phi Yên, còn có cái gì Chiêm Ngưng Tuyết, còn có Khương Thái Vi, bảy người. Nữ tử thở dài nói, thừa kế nghiệp cha, ta không nghĩ tới việc tiếp nhận cái này nghiệp. Cố Vân Kiếm đứng tại chỗ, không dám lên tiếng. Dương Long tộc có ý nghĩa gì? Cũng là đến đối phó tiên giới sao? Thật ra không phải, hẳn là giống như thôn hồn tộc. Thôn hồn tộc đến bảo vệ sư phụ. Dự đoán Dương Long tộc là đến tìm Cốc Tân Nguyệt. Nữ tử nghĩ ngợi một chút, lập tức nói, người hãy đi Càn Nguyên tiên vực, đến Thương Long tiên vực gọi người đi. Người sư phụ đã giao phó nhiều như vậy, còn sầu không có người sao? Hơn nữa, ngươi không phải nói, ngươi sư phụ lúc đó là gia tử Vĩnh Hằng tiên vực siêu cấp thế lực, dẫn hồn tiên môn sao? Nghe nói hồn gia tại dẫn hồn tiên môn có sức ảnh hưởng rất lớn, đi tìm hắn đã từng cha mẹ đấy. À, cái này, Cố Vân Kiếm sắc mặt khổ sở nói, ta cảm thấy dẫn hồn tiên môn có chút không đúng, không dám đi gọi người. Nữ tử nghe lời này, liền nói ngay, vậy ngươi cút đi, ta cũng không muốn đi. Cái này, Cố Vân Kiếm sắc mặt khổ sở nói, ngươi làm muội muội đều không đi, trông cậy vào người khác, chẳng phải càng không đáng tin cậy sao? Lời vừa dứt, trong lương đình, thân ảnh nữ tử đột nhiên lóe lên, tiến đến trước mặt Cố Vân Kiếm, ngọc thủ nhẹ nhàng thở dài. Cố Vân Kiếm đứng tại chỗ, sắc mặt đỏ bừng, một vũ đạm, hắn gạt ra ba chữ, từ từ nói, ta biết rõ, ngươi là sư phụ nhị muội muội, Cố Vân Kiếm, ta thật sự coi thường ngươi. Nữ tử hừ một tiếng, hơi vùng tay, khiến Cố Vân Kiếm phịch một tiếng quỳ xuống đất, thở hồng hộc, có câu nói rất hay, sư phụ như phụ, ta cũng tính là cô của ngươi, nhị cô tốt. Cố Vân Kiếm lập tức nói, Mục Vũ đạm trầm mặc, con thái hiền tĩnh cũng im lặng, ngươi thật là cùng sư phụ ngươi một đức hạnh, vô sỉ tột cùng. Cố Vân Kiếm lại cười đùa nói, thế gian này, người sống muốn có mặt mũi thì không lâu đầu. Mục Vũ đạm hừ một tiếng, ngồi trong lương đình, lại nói, lúc đó Mục Huyền Thần có thể vào tiên giới, mày hắn đầu óc đủ ngốc, làm ra thần đàn để tránh né sự trừng phạt của phụ thân ta, tính là luồn qua khe hở, may mắn thành công. Còn ta, khổ sở lắm mới xuống được, có thể đã chết hơn vạn lần. Cố Vân Kiếm chắp tay nói, nhị cô thật vất vả. Hà ha, Mục Vũ đạm tiếp lời, ta trời sinh là nhất thể song hồn, vì vậy có thể thử nghiệm xông vào thiên địa pháp tắc. Nếu chết một cái hồn phách, còn có một cái khác, theo thời gian diễn hóa, hồn phách đó sẽ dần dần ngưng tụ, nhưng liên tiếp tử vong, cảm giác này cũng không chịu nổi. Cố Vân Kiếm liền nói ngay, nguyên lai nhị cô là có hai cái mạng, lợi hại, bành. Cố Vân Kiếm vừa nói xong, hắn cảm thấy một cỗ áp lực nặng nề ập đến, khiến hắn quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Ngươi sao lại khoác lác như vậy? Cố Vân Kiếm cười, thành thật quỳ xuống. Ta đến đây chỉ để gặp huynh trưởng, lo lắng trong thương mang vân giới có người hại hắn. Ngươi có thể một lần đến, vậy thì, ta ca, ngươi đã tìm được bảy cái tẩu tử rồi sao? Ngươi có biết tại thương mang vân giới còn có một tẩu tử nào không? Sư phụ kia thì tốt, nhưng quá hòa tâm. Cố Vân Kiếm tức giận nói, ta nhất định sẽ mắng hắn. Mục Vũ đạm liếc nhìn Cố Vân Kiếm, hắn lập tức im lặng. Vậy sau này ta phải làm thế nào để sống chung với tẩu tử? Cố Vân Kiếm vẫn không nói gì. Mục Vũ đạm tiếp tục, ngươi nói đúng hay không? À, cái này, Mục Vũ đạm khoát tay nói, cút ngay, ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm, hoặc là tự ngươi giải quyết, hoặc là tìm sư phụ ngươi hỗ trợ. Nói xong, Mục Vũ đạm vẫy tay, một trận gió quét đến, cuốn Cố Vân Kiếm đi. Trong đình cát, Mục Vũ đạm cùng Thái Huyền Tĩnh một người ngồi một người đứng, đều im lặng không nói. Đại nhân, cái này thật là thật vất vả, mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Mục Vũ đạm đặt đũa xuống, đi ra lương đình, nhìn Thái Huyền Tĩnh, khẽ mỉm cười nói, Huyền Tĩnh à, ngươi đã khổ cực vì một chuyện rồi. Thái Huyền Tĩnh đứng tại chỗ, ánh mắt hơi giật mình, đối diện với nữ tử trẻ tuổi hơn mình chừng mười mấy tuổi, nàng luôn cảm thấy áp lực nặng nề. Dù sao cũng là đại ca của ta, Mục Huyền Thần tiểu tử kia, ta biết hắn không đáng tin cậy, lúc đó đã không đáng tin cậy, hiện tại còn mang cái đức hạnh này. Mục Vũ Đạm mỉm cười nói, ngươi hãy đi một chuyến. Thái Huyền Tĩnh mặt mày mơ hồ, liền nói ngay, đại nhân, có thể là ta, chỉ là tiên tôn sơ kỳ, không thể thay đổi được gì. Cái này không phải có ta đây sao? Mục Vũ Đạm tự tin cười cười, ngoài Thái Âm Tiên Giáo, Cố Vân Kiếm liên tục lăn lộn mấy chục dặm, cuối cùng đụng phải một tòa cao sơn, sắc mặt hắn khó coi, đều là ai vậy? Cố Vân Kiếm đứng dậy, nhìn lại chiếc trường sam của mình, bị nếp uốn méo mó, hắn quả thực chỉ có thể dùng tay vuốt lại, nhìn xuống ngực, thấy hai viên nút thắt đối xứng, một viên đã rơi mất, sắc mặt hắn trở nên khó nhìn. Viên nút thắt còn lại đâu? Cố Vân Kiếm chổng mông lên, giữa đám đá vụn tìm kiếm, nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy. Cuối cùng, Cố Vân Kiếm đứng tại chỗ, nhìn viên nút thắt không đối xứng trước ngực, trực tiếp đưa tay, kéo một cái, triệt tiêu viên nút thắt còn lại, ném đi xa. Nhìn thấy hai bên đều không có nút thắt, cực kỳ đối xứng hoàn mỹ, Cố Vân Kiếm mới nhẹ nhàng thở ra. Lần này dễ chịu hơn, hắn nghĩ thầm, Cốc Tân Nguyệt, ngủ ta sư phụ, trở mặt không quen biết hắc, nữ nhân à. Mục Vũ Đạm nhìn thấy đau cho chính mình tẩu tử, còn đau hơn cả chính mình ca ke. Mục Huyền Thần thật vất vả xuống đến, mà còn không đáng tin cậy, có cái gì dùng được sao? Cố Vân Kiếm thầm nghĩ. Lúc đó, sư phụ có nhiều mối quan hệ giao tình với bạn bè, ta cũng không dám tìm. Tông Đồng Nguyên, Tông Tư Nguyên đều giết phụ và liên minh với dị tộc, ai có thể tin được? Ta sao có thể biết rõ được? Cố Vân Kiếm vuốt nhẹ mi tâm, cảm thấy đầu mình trở nên đau đớn. Ai, thật là, sau một thời gian dài, hắn thở dài, ngồi xuống một tảng đá xanh, ánh mắt nhìn về phía trước, tựa hồ rơi vào trầm tư. Nhìn một hồi lâu, khóe miệng hắn cơ động, không nhịn được phải đứng dậy. Hắn đứng trước hai ngọn núi cao, mà hai ngọn núi này, ban đầu đối xứng, nhưng một tòa vừa rồi đã bị hắn đánh sập một nửa. Nhìn lên thật rất khó chịu, Cố Vân Kiếm rốt cuộc không nhịn được, bàn tay vung lên, bành, một ngọn núi khác cũng bị oanh minh nổ vang, trong lúc này cũng sập xuống một nửa. Hai ngọn núi sập xuống vị trí gần như đều giống nhau. Hô, lần này dễ chịu. Cố Vân Kiếm lại ngồi xuống, sư phụ thật là không bớt lo, ta nhiều năm như vậy cứ như dẫm trên băng mỏng, đối với dị tộc dụng tâm sắp đặt, mà lão nhân gia lại tốt. Thấy dị tộc là làm, thấy liền làm, thuần một cái mãng phu. Trước đây hắn cũng không phải dạng này, Cố Vân Kiếm tự nhủ. Ai, không thể trách hắn, một đời ngang qua, gặp nhiều cố nhân chết đi, tâm hồn đều nên đau đớn. Lần này, Tông Vĩnh Tu cũng chết rồi, chắc hẳn tâm hắn đang chảy máu. Ai, đáng thương sư phụ, đầu năm nay, làm đồ đệ cũng quá khó, gặp phải một cái không bớt lo sư phụ, càng khó hơn. Cố Vân Kiếm ngửa mặt lên trời thở dài, mặt mày buồn khổ, hắn nhìn lên không trung, thấy hai đám bạch vân phiêu đáng, giống như hai con tuấn mã dàn hàng lao vùn vụt. Trong đó có một đám có chân ngắn hơn chút, khóe miệng hắn bất giác động đậy, rồi phi thân lên, tiên giới, thái thượng tiên vực, tại phương viên mấy vạn dặm giữa thiên địa, giao chiến bạo phát, cuồn cuộn khí tức lan tỏa, tại khắp thái thượng tiên vực. Các tiên nhân đều cảm nhận được sự hỗn loạn này, các loại tiên tôn, tiên đế hỗn chiến, khiến bắc vực quanh năm tuyết rơi cũng phải ngừng lại. Còn nam thiên hải thì nước biển dâng cao, cuộn sóng mãnh liệt, cuộc đại chiến vẫn còn tiếp tục, thắng thua vẫn chưa phân định. Hắc Bảo Nhân và Hồng Bảo Nhân cùng thần môn lục thiên tuế tư đồ hữu giao chiến, bởi vì họ đang ở trong một phiến thời, không chiến trường do tư đồ hữu tạo ra, nên đối với ngoại giới, sức mạnh xung kích không quá mạnh mẽ. Nhưng bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được từ miệng của thời không chiến trường, cuộc giao tranh giữa ba người này hoàn toàn được xưng tụng là hủy thiên diệt địa. Nếu thật sự diễn ra một cuộc đại chiến trong thái thượng tiên vực, e rằng cả vùng thái thượng tiên tông với phương viên mấy chục vạn dặm đều sẽ thành phế tích. Tần Dương lúc này lại một lần nữa lao vào chiến trường, nhưng ai hiểu hắn đều biết, lần này hắn thật sự điên cuồng. Hắn ra tay không chút lưu tình, vừa giao chiến, vừa không ngừng nuốt vào tịnh ma tiên đan. Nhìn thấy hắn ăn tịnh ma tiên đan như ăn đường đậu, lão thủ trách cùng đại vàng quả thực muốn khóc. Dù sao, một cây mốt cho, lúc này cũng không dám thuyết phục hắn. Cuối cùng, bọn họ chưa từng thấy Tần Dương lại có thời gian không muốn mạng sống như thế. Giết, một kiếm vạch ra. Thiên quang lóe lên, Thiên Quân Tiên Kiếm dưới sự quán chú của lực lượng mạnh mẽ từ Tần Dương lại không thèm để ý chút nào. Theo đó, hắn chém ra một kiếm, khiến cho mấy vị tiên đế sơ kỳ của dị tộc phải nổ bể thân thể, tiêu tan giữa thiên địa. Còn Thiên Quân Tiên Kiếm rốt cuộc không chịu nổi sức mạnh cường đại mà Tần Dương phát ra, hoàn toàn sụp đổ. Chiếc giáp huyết quân trên người hắn đã sớm bị phá hủy, biến mất, không thấy gì nữa. Tần Dương sắc mặt lạnh lùng, đứng vững giữa không trung, chuôi kiếm này nên nở rộ quang mang. Đúng lúc này, trong không gian chiến trường, thanh âm của Tư Đồ Hữu đột nhiên vang lên, một đạo quang mang chớp nhoáng xuất hiện, bay thẳng đến Tần Dương. Quang mang ấy dừng lại trước mặt hắn, hóa thành một thanh trường kiếm, kiếm dài hơn 3 thước, toàn thân phát ra nhàn nhạt thần vận, tựa như lưu quang, phiêu hốt bất định. Tần Dương rút ra trường kiếm, một tiếng vang vọng lập tức cất lên. Trong nháy mắt, một cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, Thái Tuế Tiên Kiếm. Hắn cầm lấy trường kiếm, toàn thân phóng thích ra một cỗ long liệt khí tức. Đây là đế phẩm tiên khí, Thái Tuế Tiên Kiếm, khi xưa, Hồn Võ Ngân tự tay chế tạo tuyệt thế thần binh, danh động trong 12 đại tiên vực. Hồn Võ Hằng đã từng sử dụng thanh kiếm này để chém liên tục 9 vị tiên tôn nhân vật, người mạnh, kiếm càng mạnh. Hắn cầm trường kiếm, khí tức trong cơ thể lại lần nữa kéo lên, sát khí lăng lệ đến thoáng chốc. Tần Dương cầm trường kiếm, kiếm khí phiêu hốt, một đạo tiếp theo một đạo, tạo nên khí tức khiến người khác sợ hãi mà hoảng sợ, lượn lờ không tan, bạo phát bốn phương. Chiến đấu đến tầng thứ này, các phương đều huyết chiến, Tần Dương cũng không ngoại lệ. Các tiên đế tiên tôn không ngừng giao thủ với hắn, ý đồ chém giết hắn. Đến mức này đã không còn bất kỳ quy tắc nào có thể nói. Dị tộc muốn giết Tần Dương, Dương Thanh Vân và những người khác tự nhiên phải bảo vệ hắn. Ngươi tới ta đi, lấy Tần Dương làm trung tâm, khuếch tán ra chiến trường, khiến người ta khiếp sợ. Đột nhiên, trong khoảnh khắc, Tư Đồ Hữu cùng Hắc Bảo Nhân, Hồng Bảo Nhân giao thủ, vẫn không thể phân định thắng thua, hư không rung động, mọi người đều cảm nhận được một loại khí tức biến hóa kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ. Tiếp theo, trong chiến trường, hào quang vô thanh, bất ngờ xuất hiện một thân ảnh. Người này vóc dáng thon dài, đứng tại chỗ, toàn thân toát ra khí tức mờ ảo, mang theo cảm giác thiêng liêng thần thánh. Đồng thời, trong cuộc chiến chém giết, Tần Dương cũng lui bước, ánh mắt nhìn về phía đó. Cảm giác quen thuộc này không thể nhầm lẫn, chính là Diệp Chỉ Vấn, người bồi bạn hắn từ ngàn vạn đại lục đến tiên giới, vẫn luôn là một thần bí nhân vật, khiến người ta không thể nắm bắt. Ngươi lại đến rồi. Tần Dương từ xa nhìn thân ảnh mang trường bào màu tím nhạt, thanh âm bình tĩnh nói: Tam Thanh Tiên Vực có Mộc Huyền Thần tọa trấn, Thái Thần Tiên Vực có Ngươi Thần Môn làm nền tảng, còn Thái Thượng Tiên Vực thì có gì? Diệp Chi Vấn thản nhiên nói: Tần Dương, ngươi một lần lại một lần trở về từ cõi chết, có thể ta vẫn còn muốn giết ngươi, nhưng nếu không bức ngươi phải lộ ra át chủ bài, thì làm sao có thể giết được ngươi? Nghe những lời này, Tần Dương khinh bỉ bĩu môi, bại một lần nữa, xem ta còn có bao nhiêu át chủ bài. Hắn cười lạnh nói, ý nghĩ rất tốt, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, khi bại khi thắng, tổng có một lần sẽ thành công, có đúng hay không? Diệp Chi Vấn cười nhạt hỏi, ai biết được? Tần Dương cầm trong tay Thái Tuế Tiên Kiếm, ánh mắt bình tĩnh nói, ta trên đường đi tới, đã trù sát vô số dị tộc, một ngày nào đó, ta sẽ thanh trừ sạch, sẽ dị tộc trong cái này, thương mang đại thế giới, có đúng hay không? Diệp Chi Vấn mỉm cười, lần này, Mộc Huyền Thần sẽ đến. Nói xong, nàng nhấc tay, bốn phương thiên địa như vũng bùn, bao phủ tất cả những người dưới bầu trời này, khiến bọn họ cảm thấy như bị hạn chế, thân thể không thể động đậy, Tần Trần cũng không ngoại lệ. Diệp Chi Vấn phóng ra cường đại áp bách lực, hướng về phía hắn mà đến, khiến Tần Dương càng thêm vô pháp động đậy, nhưng rất nhanh, loại khủng bố áp bách lực này lại như thủy triều, từng bước lùi lại, đến cũng nhanh, lùi cũng nhanh. Ngay sau đó, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đứng sau hắn trăm trượng, ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm vào Diệp Chi Vấn. A2, Thái Huyền Tĩnh. Thái Huyền Tĩnh, Tần Trần không phải lần đầu nghe danh tự này. Đối với 12 đại tiên vực hiện tại, Tần Dương cũng có chút hiểu biết. Thái Huyền Tĩnh là giáo chủ Thái Âm Tiên Giáo, thuộc Bắc Bộ Tiên Giới, trong Thái Âm Tiên Vực. Bản thân nàng là một cường giả tiên tôn sơ kỳ cảnh giới. Thái Âm Tiên Vực cùng Thái Dương Tiên Vực tuy có vẻ không mạnh trong tiên giới, nhưng không có nghĩa là thực lực của chúng yếu. Thực tế, hai đại tiên vực này còn mạnh hơn cả Thái Thần Tiên Vực và Tam Thanh Tiên Vực trong giai đoạn hiện tại. Thái Huyền Tĩnh, khoảng cách từ Thái Thượng Tiên Vực đến Thái Âm Tiên Vực có thể không gần, nhưng hiện nay tình hình dung chuyển, các đại tiên vực đều chưa từng ra tay. Ngươi định nhúng tay vào sao? Diệp Chi Vấn thanh âm thản nhiên nói. Lúc này, sắc mặt Thái Huyền Tĩnh trở nên lạnh nhạt, ánh mắt lại rơi trên người Tần Dương, mang theo vài phần bất mãn. Tần Dương cảm nhận được ánh mắt của nàng, liền xoay người lại, nhìn về phía nữ tử, lông mày nhíu lại. Thái Huyền Tĩnh nhìn như ba mươi mấy tuổi, tựa như một đóa hoa tiên nở trong sơn cốc yên tĩnh, mang theo vẻ đạm nhiên, điềm tĩnh. Nhưng lúc này, ánh mắt của nàng nhìn Tần Dương thật sự kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên Tần Dương gặp Thái Huyền Tĩnh. Khi nàng nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, chợt quay sang Diệp Chi Vân nói. Ngươi đi đi, Thái Thượng Tiên Vực, ngươi không thể quản được đâu. Nghe vậy, Diệp Chi Vân không nhịn được cười lên. Ngay cả các ngươi trong Thái Âm Tiên Giáo, mấy vị lão ngoan đồng, cũng chưa chắc có thể đuổi được ta. Diệp Chi Vân, Thái Huyền Tĩnh, ngươi còn chưa đủ tư cách. Những năm gần đây, Vũ Âm Tộc đã chuẩn bị kỹ càng tại Thái Âm Tiên Vực, kết quả lại bại trước các ngươi Thái Âm Tiên Giáo. Ta cũng thấy thật kỳ quái. Diệp Chi Vân lạnh nhạt nói, không bằng ngươi cùng ta nói về các ngươi trong Thái Âm Tiên Giáo, rốt cuộc có gì? Phương Thần Thánh chỉ chiêu, ta Thái Âm Tiên Giáo có gì núi, dựa có thể nói. Thái Huyền Tĩnh lạnh lùng đáp, ngọn núi lớn nhất chính là ta, Thái Huyền Tĩnh. Nói xong, nàng giơ tay lên, Tần Dương ngay lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại đánh vào người, khiến hắn bị bắn bay đi. Ngay sau đó, Thái Huyền Tĩnh vẫy tay, một khí tức khủng bố tràn ngập bốn phương. Điều này khiến Tần Dương trong lòng kinh hãi, nữ nhân này rốt cuộc là có thực lực cấp bậc gì, quả thực làm người sợ hãi. Cỗ bạo phát lực này căn bản không giống như là một tiên tôn bình thường có thể bày ra. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Chỉ Vấn lần đầu tiên lộ ra biểu tình kinh ngạc. Oanh, ngay sau đó, hai thân ảnh bay lên không trung. Trên bầu trời, một vết nứt xuất hiện. Hai người không hẹn mà gặp tiến vào trong đó. Sau đó, bên trong vết rách không gian lập tức bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Tần Dương đứng tại chỗ, biểu tình thay đổi vài lần. Diệp Chỉ Vấn tuyệt đối là tiên tôn cực hạn, mà Thái Huyền Tĩnh lại không hề yếu hơn Diệp Chỉ Vấn. Cũng không phải nói trong tiên giới không có tiên tôn cực hạn nhân vật, mà là bình thường mà nói, những nhân vật này thường xuất hiện ở Vĩnh Hằng Tiên Vực, Càn Nguyên Tiên Vực và Thương Long Tiên Vực, ba đại tiên vực cường thị nhất. Ở các tiên vực khác có thì cũng rất ít, mà một giáo chủ như Thái Huyền Tĩnh tuyệt đối không thể rơi vào tình trạng này.